Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng bộ truyện Trên trời rớt xuống một lão công, một tiểu bảo bảo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Lâm Thanh Lan run lên, lập tức cúi đầu xuống, che đi khóe miệng đang cười khổ. Tôi không đáng đâu, không đáng một chút nào. Có đáng hay không thì anh hiểu rất rõ. Em đi nghỉ ngơi trước đi. Anh nói xong liền đi ra ngoài. Lâm Thanh Lan vô lực dựa đầu vào đầu giường. Xem ra Dịch Trạch Duyên đã quyết tâm không ly hôn với cô. 5 năm, thực sự muốn ở bên cạnh anh 5 năm sao? Lâm Thanh Lan nhất thời không biết nên làm như thế nào. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Lan đứng ở cầu thang, vô tình nghe thấy Dịch Trạch Duyên nói chuyện với Trương Thục Hỷ. Mẹ thực sự rất có lỗi với Thanh Lan, là mẹ hiểu lầm nó. Cũng tại mẹ không điều tra rõ ràng, vô tình biết được chuyện 1 năm trước nó phóng hỏa. Cộng thêm mẹ biết được 1 năm trước con cũng mua truyền thông nên mới cho rằng trận chay đó là do nó làm. Dịch Trạch Xuyên lạnh nhạt. Mẹ sống ngần ấy tuổi rồi, làm việc gì cũng không nên xúc động như vậy. Chưa điều tra kỹ đã quyết định linh tinh. Trương Thục Hỷ nói. Đúng đúng đúng đúng, là mẹ đoán sai. Không phải là do lúc đó mẹ lo cho Tiểu Uyên à? Nếu như Thành Lan thực sự là người phóng hỏa, vậy thì để nó nuôi dạy Tiểu Uyên rất nguy hiểm, cho nên mẹ mới quyết định đưa Tiểu Uyên về Kỳ Châu nuôi. Sau đó hai người họ còn nói gì nữa, nhưng Lâm Thanh Lan cũng không có tâm tư nghe tiếp. Cô trở về phòng chuẩn bị một chút. Cô biết Trương Thục Hỷ nhất định sẽ đi lên tìm cô. Quả nhiên một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Lúc Trương Thục Hỷ đi vào, Lâm Thanh Lan đang đứng bên cửa sổ. Điều hòa bật nhiệt độ vừa phải, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy dài, nhìn rất đẹp. 2 ngày trước còn ở Mỹ khó coi như vậy, lúc này Trương Thục Hỷ không khỏi xấu hổ, xoa 2 bàn tay, nói: Chuyện hôm trước tôi rất xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cô. Bà ta nói xong còn lấy một tấm thẻ đặt trên giường. Trong này có chút tiền, cô cầm đi, mua một chút đồ rồi bổ bổ cơ thể. Lâm Thanh Lan không nhìn tấm thẻ kia, cô cười một tiếng, nói với Trương Thục Hỷ: Bà cũng là mẹ, nếu như con của bà bị đưa đi, bà thấy nó khóc nhưng lại bất lực, vậy thì trong lòng bà có cảm giác gì? Trương Thục Hỷ nhíu mày nhưng vẫn ôn tồn nói: Xin lỗi cô, là tôi hiểu lầm. Cô nghỉ ngơi trước đi. Bà ta muốn quay người đi gấp, nhưng Lâm Thanh Lan lại nói: Ba Dịch Trạch Duyên chết như thế nào? Bước chân của Trương Thục Hỷ dừng lại, đột nhiên bà quay đầu nhìn cô, sắc mặt không tốt lắm. Cô có ý gì? Vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tôi nhàn rỗi nên điều tra một số chuyện ở Kỳ Châu năm đó. Dịch gia rất nổi tiếng ở Kỳ Châu. Thời điểm Dịch Lão Tiên Sinh chết, truyền thông cũng có đưa tin. Tôi thấy trên báo nói Dịch Lão Tiên Sinh chết vì đột quỵ não, nhưng lại bị lỡ thời gian cấp cứu tốt nhất. Tôi thấy hơi khó hiểu. Dịch gia không phải không có lái xe, vì sao Dịch Lão Tiên Sinh đột quỵ não mà không để lái xe đưa đi bệnh viện, còn phải gọi xe cứu thương? Ngày đó thời tiết không xấu, vì sao xe cứu thương lại tới chậm? Còn nữa, tại sao Dịch Lão Tiên Sinh đột nhiên lại đột quỵ não? Là bị tức giận, hay là có người cố tình chọc giận ông ấy? Sắc mặt của Trương Thục Hỷ trầm xuống. Cô muốn nói gì? Lâm Thanh Lan nói. Bà không cần phải đề phòng tôi như thế. Tôi không phải là con dâu của Dịch gia sao? Chẳng lẽ làm con dâu Dịch gia mà không thể nói một chút về chuyện nhà của Dịch gia sao? Trương Thục Hỷ không nói gì, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn. Nhưng chuyện Dịch tiên sinh chết tôi không tỏ hiếu kỳ lắm, mà chuyện khiến tôi tò mò hơn là em trai cùng cha khác mẹ của Dịch Trạch Xuyên đâu rồi? Trương Thục Hỷ như bị đâm một nhát dao. Bà nhắm mắt lại, sắc mặt rất khó coi. Cô biết những chuyện này từ đâu? Những chuyện như thế này chắc chắn Trạch Xuyên sẽ không nói với cô. Đúng là Dịch Trạch Xuyên không nói với tôi, nhưng mà không biết có phải là do Dịch Trạch Xuyên quá tin tưởng tôi hay không. Khi anh ta nói chuyện với trợ lý cũng không hề giấu giếm tôi. Có một lần tôi nhìn thấy trên tài liệu trợ lý đưa cho anh ta có một tấm hình. Trên tấm hình có viết một cái tên, gọi là Dịch Trạch gì đó. Tôi nhớ Dịch Trạch Xuyên không có chú hay là bác nào cả, cho nên trong gia tộc cũng không có người nào trang tuổi với anh ta. Sau đó tôi đoán lung tung, không ngờ là lại đoán đúng. Trương Thục Hỷ bị cô chơi như vậy, không tin nổi trừng mắt nhìn cô mấy giây, sau đó mới cười lạnh một tiếng. Cô biết những chuyện này thì sao? Đứa bé kia Dịch ra tôi lại chưa từng thừa nhận. Sắc mặt của Lâm Thanh Lan trầm xuống. Thật sao? Nếu như quả thực chưa từng thừa nhận, vì sao anh ta dám lấy tên như thế? Tôi còn biết năm đó, lúc đầu Dịch tiên sinh muốn ly hôn với bà, sau đó kết hôn của bố mẹ đứa bé kia, thậm chí còn đưa người phụ nữ kia và đứa bé vào ở trong nhà. Dịch tiên sinh vô cùng cưng chiều người phụ nữ kia, bà căn bản không thể đấu lại bọn họ, thậm chí còn phải nén giận ở cùng một nhà với bọn họ. Về sau bà rơi vào đường cùng, liền liên hợp với một người bạn tốt của Dịch tiên sinh. Ông ta cũng đang ngấp nghé sản nghiệp của Dịch ra. Trước tiên trừ khử Dịch lão tiên sinh, sau đó lại trừ khử hai mẹ con kia. Người anh em tốt của Dịch tiên sinh chính là ba của Lục Văn Thiến. Bà cũng đã biết ba của Lục Văn Thiến lòng lang dạ thú, chờ cho đến khi Dịch Hạch Duyên đủ lông đủ cánh sẽ cùng với con mình diệt trừ ông ta, dùng từ thủ đoạn tàn nhẫn, lật mặt vô tình để hình dung mẹ con hai người đúng là vô cùng xứng đáng. Ánh mắt của Trương Thục Hỷ lấp lóe mấy lần, nhưng là một người già dặn, bà ta cũng không bối rối quá nhiều. Bà điều chỉnh lại hơi thở, bình tĩnh nói: tôi không biết cô đang nói hương nói vượn cái gì. Lâm Thanh Lan cầm tài liệu cô đã chuẩn bị sẵn, quờ quờ trước mặt bà. Không phải đã nói với bà rồi sao? Trước giờ Dịch Trạch Duyên không hề đề phòng tôi, cho nên tôi lén chạy vào thư phòng của anh ta, sao chép một chồng tài liệu. Cái chết của Dịch tiên sinh rất kỳ quặc, hai mẹ con kia thì không rõ đã đi đâu. Mà chuyện năm đó ba Lục Văn Thiến tự sát cũng rất đáng ngờ. Tất cả những điều này có thể cho thấy Dịch Trạch Duyên cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu như tôi gửi những tài liệu bí ẩn này cho tòa án Kỳ Châu, bọn họ có thể cảm thấy hứng thú hay không? Bà nói xem, những tài liệu này có thể ảnh hưởng đến Dịch Trạch Duyên hay không? Bây giờ tập đoàn Dịch Thành càng ngày càng phát triển, mà mấy năm nay Dịch Trạch Duyên cũng càng ngày càng quan trọng. Nếu như đột nhiên tràn ra tin tức bất lợi cho anh ta, cộng thêm còn có một người vợ náo loạn khiến anh ta không bất lo, anh ta có thể lao lực mất sức, không gượng dậy nổi không? Trương Thục Hỷ không dám tin nhìn cô. Cô điên rồi sao? Trạch Duyên là chồng của cô đó. Lâm Thanh Lan lắc đầu. Hiện giờ anh ta chỉ còn là con của bà. Trương Thục Hỷ hiểu ý của cô, bà ta hít một hơi thật sâu để bớt giận. Nói đi, cô muốn như thế nào? Lâm Thanh Lan ném tài liệu trong tay qua một bên. Bây giờ có phải bà cũng cảm nhận được cảm giác khi con mình bị tổn thương, khóc nháo nhưng bà lại bất lực là như thế nào rồi chứ? Thật ra tôi cũng không thực sự muốn làm như vậy với Dịch Trạch Duyên. Con người tôi vốn là người không phạm ta, ta không phạm người. Người động đến tôi thì tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Đừng có nói nhảm, cứ nói thẳng đi, cô muốn như thế nào? Rất đơn giản thôi. Lâm Thanh Lan cười lạnh nhạt, tỏ ra lương thiện vô hại. Bà đưa con của tôi đi, còn tát tôi 2 cái. Bà trả lại thằng bé rồi, tôi cũng không so đo nữa. Nhưng 2 cái tát thì phải tính toán một chút. Ngón trỏ của cô khẽ xoa cằm. Nếu như là gấp 10, vậy thì tát 20 cái là được rồi. Trương Thục Hỷ nhìn cô như một người điên, bà ta kinh sợ, lạnh lùng nói với cô. Tôi thấy cô đúng là bị điên rồi. Phải đưa cô đến bệnh viện tâm thần để bác sĩ khám mới được. Lâm Thanh Lan không nhanh không chậm nói. Nếu không tát cũng được, vậy thì ngày mai tôi sẽ gửi những thứ này đến tòa án. Lúc đó chắc chắn có người sẽ đào sâu bí mật bên trong. Nếu thực sự đào ra chuyện gì bất lợi với Dịch Trạch Duyên, vậy thì không thể tránh khỏi việc đạo đức bị lên án. Bà nói xem, trừ phi hôm nay bà giết tôi, nếu không ngày mai tôi sẽ khiến Dịch Trạch Duyên thân bại danh liệt. Muốn lựa chọn như thế nào là tùy bà. Trương Thục Hỷ tức đến cực hạn, giận quá hóa cười. Được, thực sự là rất được. Không biết tại sao Trạch Duyên có thể cưới một người phụ nữ như cô. Lâm Thanh Lan không hề bị lay động, cho bà ta một khoảng thời gian để bà ta có thể lựa chọn. Trương Thục Hỷ nhắm mắt lại, bà cắn răng, thực sự giơ tay tát mình một cái, rồi lại một cái nữa. Lâm Thanh Lan thấy vậy, liền cười lạnh một tiếng. Dùng lực thêm một chút, lúc bà đánh tôi không nhẹ như vậy. Quả nhiên những tiếng bạt tai vang lên to hơn, tát xong 20 cái, khuôn mặt của Trương Thục Hỷ đã sưng phồng, khí chất ung dung tự tin của một phu nhân quý hóa lúc này lại trở nên chật vật. Cô hài lòng chưa? Đưa tài liệu cho tôi được chưa? Có lẽ do tức giận đến cực hạn, giọng bà ta cũng thay đổi. Lâm Thanh Lan từ từ nói. Tôi chính là tài liệu. Đôi mắt của Trương Thục Hỷ như sắp trào lửa. Cô có ý gì? Lâm Thanh Lan nhún vai. Dịch Trạch Duyên luôn kính trọng tôi, cho nên tôi cũng kính trọng anh ta. sẽ không làm chuyện đến thư phòng anh ta xem trộm tài liệu. Toàn bộ chuyện vừa nói là những gì tôi vô tình nghe thấy trợ lý nói với Dịch Trạch Xuyên rồi tự suy ra. Xem ra năng lực suy luận của tôi cũng không tệ lắm. Cho dù không được 9 phần thì cũng được 7 phần là sự thật đi. Nếu không sao bà có thể chột dạ như vậy, tự giơ tay tát mình. Cô Trương Tiểu Khỉ lùi lại một bước, lúc này như muốn giết chết cô. Cô là một người phụ nữ độc ác. Người phụ nữ độc ác? Lâm Thanh Lan lạnh nhạt gật đầu. Cách gọi này cô không tệ lắm. Trạch Duyên mù rồi. Rốt cuộc Dịch ra tôi tạo nghiệt gì mới có thể cưới một người phụ nữ như cô vào cửa chứ? Lâm Thanh Lan xem thường nói. Dịch Trạch Duyên mù. Bà làm mẹ thì nên khuyên anh ta nhiều một chút, để anh ta sớm ly hôn với tôi đi. Cô Trương Thục Hỷ nắm chặt hai tay, nét mặt nhăn nhó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Đóng cửa sầm một tiếng, trong tài liệu kia cũng bị bà làm tung tóe. Lâm Thanh Lan nhặt những tài liệu đó lên, một tờ rồi một tờ, khóe miệng từ từ cong lên. Quả nhiên cảm giác làm người xấu rất tốt. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Lan nghe thấy dưới tầng có người nhắc đến tên cô, là giọng của Lục Văn Thiến. Từ giọng điệu của Lục Văn Thiến có thể đoán rằng cô ta không hề đến với ý tốt. Cô cong môi cười một tiếng, cố gắng lắng nghe. Cô cố tình chọn một chiếc váy dài kiểu Hàn. Sau khi sinh con xong, bụng còn chưa xẹp xuống, váy Hàn không chỉ che được bụng mà còn lộ ra bộ ngực lớn. Cô hài lòng đứng trước gương ngắm nghía. Lúc Lâm Thanh Lan xuống dưới, Lục Văn Thiến đang ngồi trên sofa uống cà phê. Cô ta uống một ngụm cà phê rồi lại cầm miếng bánh lên cắn một miếng. Trên người cô ta là một chiếc áo vest màu trắng, bên trong mặc váy bó người, mỗi cử động đều lộ ra khí chất của một đại tiểu thư. Vốn dĩ cô đã không có thiện cảm với Lục Văn Thiến. Từ khi kết hôn với Dịch Trạch Duyên đến giờ, cô và Lục Văn Thiến đã gặp nhau mấy lần, mỗi lần cô ta đều nói móc cô. Nhưng Lâm Thanh Lan cũng không để ý, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của cô thì cô cũng không muốn tốn thời gian đi so đo. Lục Văn Thiến thấy cô đi xuống liền đứng lên, hai tay đan trước ngực đi đến trước mặt cô, cười lạnh nói. Cô bị Trạch Duyên chiều hư à? Lá gan cũng lớn thật đó. Ngay cả dì thục của tôi mà cũng dám đánh. Lâm Thanh Lan nói. Tôi không có gan đi đánh bà ta. Là bà ta tự đánh mình. Lục Văn Thiến bị chặn họng. Cô ta quan sát Lâm Thanh Lan một lượt từ trên xuống dưới, khinh bỉ nói. Không biết tại sao Dịch Trạch Duyên lại coi trọng một người như cô. Anh ta bị mù chứ sao nữa. Ban đầu Lục Văn Thiến muốn đâm cho cô một nhát, nhưng không ngờ không đâm được mà còn bị cô bình tĩnh nói lại. Cô ta khó chịu nói tiếp. Chưa kết hôn mà đã có con, dùng con để được kết hôn với Dịch Trạch Duyên. Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn thấp hèn gì mới lấy được giường của Dịch Trạch Duyên? Người sinh ra trong gia đình như cô cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi này để gả vào hảo môn. Cô cho rằng cô có thể một bước bay lên thành Phượng Hoàng sao? Từ xưa Trung Quốc đã có tập tục môn đăng hộ đối, chẳng qua Dịch Trạch Duyên chỉ thấy cô mới mẻ mà thôi. Chờ đến khi anh ta chán, cô cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Cho nên biết điều một chút, lưu lại cho mình một đường lui đi. Cô ta nói thẳng ra, chọn đâm trúng chỗ đau của cô. Nhưng sắc mặt của Lâm Thanh Lan vẫn không thay đổi gì, thậm chí còn cười với cô ta. Lục tiểu thư nói rất đúng, loại phụ nữ như tôi thực sự không đáng để gả cho Dịch Trạch Duyên. Người như Lục tiểu thư mới môn đăng hộ đối với Dịch Trạch Duyên. Chỉ là tôi rất tò mò, không phải là cô đã sớm quen với Dịch Trạch Duyên rồi hay sao? Vì sao anh ta lại không để đại tiểu thư như cô vào mắt mà lại để ý đến tôi? Chuyện này không phải cho thấy rằng cô còn không bằng với tôi sao? Cô ta đâm vào nỗi đau của cô cũng chọn nỗi đau của cô ta mà chọc vào. Đúng là đã chọc trúng nỗi đau của Lục Văn Thiến. Sắc mặt của cô ta rất khó coi, giọng nói trầm xuống. Còn không phải là do cô dùng thủ đoạn bị ổi à? Lâm Thanh Lan nhíu mày cười. Cũng phải, là tôi dùng thủ đoạn bị ổi. Vậy thì sao? Hiện giờ Dịch Trạch Duyên là của tôi, tôi mới là vợ của anh ta, mà tôi còn sinh con cho anh ta rồi. Tương lai con của tôi sẽ kế thừa sản nghiệp của anh ta. Đến lúc đó chẳng phải là tất cả của Dịch gia sẽ là của tôi à? Còn cô, đường đường là Lục tiểu thư, nhưng mà chẳng chiếm được cái gì hết. Cô cứ chờ mà xem, đến khi con của tôi trưởng thành, chờ sản nghiệp của Dịch gia rơi vào tay nó, chuyện đầu tiên mà tôi làm đó chính là đuổi cô ra khỏi cửa. Tôi nghĩ cô nằm mơ giữa ban ngày rồi, tôi sẽ khiến cô tỉnh táo lại. Lục Văn Thiến nói xong liền giơ tách cà phê vừa uống được một nửa hất thẳng lên mặt cô. Tỉnh táo chưa? Nhìn khuôn mặt cô đầy cà phê, cô ta khoái chí nói. Cà phê đã pha được một lúc nên cũng không bỏng lắm, nhưng chất lỏng màu nâu dính trên mặt, mấy giọt còn dính vào mắt khiến người ta không thoải mái. Lâm Thanh Lan rút khăn tay ra lau sạch cà phê trên mặt, ung dung nở một nụ cười với Lục Văn Thiến. Lục tiểu thư, là do cô ra tay trước. Lục Văn Thiến hạ tách cà phê xuống, nhàn nhã phủi tay nói. Thì làm sao? Vệ sĩ Dịch Trạch Xuyên sắp xếp đứng ở cổng đã sớm bị tôi đưa người đến khống chế rồi. Dịch Trạch Xuyên không có ở nhà, hai người bảo mẫu lại bị tôi đuổi ra khỏi cửa, không ai có thể bảo vệ cô được. Cô ta vừa nói vừa nhìn bộ móng tay mới làm. Lâm Thanh Lan không thèm đáp lại, cô đi đến góc nhà lấy ra một cái gậy đánh gôn, lúc này mới nói với Lục Văn Thiến. Chắc Lục tiểu thư không biết, Dịch Trạch Duyên sắp xếp bảo vệ canh giữ ở cổng, không phải là để bảo vệ tôi. Cô mỉm cười nhìn Lục Văn Thiến, ánh mắt lạnh lùng. Mà là để bảo vệ các người. Lục Văn Thiến nhíu mày nhìn cái gậy đánh gôn trong tay cô, nhìn cô từng bước đến gần, vẻ mặt đề phòng. Cô muốn làm gì? Vừa dứt lời thì cô liền mạnh mẽ giơ tay, cây gậy lập tức đánh vào đầu gối của cô ta. Lục Văn Thiến bị đau kêu lên, theo bản năng quỳ trên mặt đất. Cô ta ngẩng đầu, giận dữ nói. Cô muốn làm gì? Cô lại dám đánh tôi? Lâm Thanh Lan không hề bị khí thế của cô ta dọa sợ, vẻ mặt cô lạnh lùng, giơ cây gậy gôn đánh vào mặt cô ta. Lục Văn Thiến kêu lên, mặt bị đánh lệch sang một bên. Lâm Thanh Lan vẫn chưa dừng lại, cầm gậy đánh tiếp vào người cô ta. Cây gậy rơi vào trên người khiến Lục Văn Thiến đau nhức, không ngừng sợ hãi kêu lên. Cô ta tìm đồ muốn đánh lại, nhưng Lâm Thanh Lan đã nhìn ra ý đồ của cô ta. Chỉ cần Lục Văn Thiến duỗi tay ra, lập tức cây gậy sẽ rơi xuống. Chị gái xinh đẹp nhanh chóng bị cô đánh phải nằm sấp trên mặt đất. Lâm Thanh Lan bước tới đối diện cô ta, dùng chân dẫm lên vai cô ta, sau đó lấy cây gậy gôn đánh nâng mặt cô ta lên. Lúc này Lục Văn Thiến che mặt, mái tóc dài toán loạn trên mặt, nhìn vô cùng chật vật. Không biết có phải do bị cô dạy dỗ một trận không, lúc này ánh mắt cô ta không còn ngang ngược như trước nữa. Lục Văn Thiến đưa tay che mặt, ánh mắt rụt rè liếc nhìn cô. Mặt Lâm Thanh Lan không cảm xúc nhìn cô ta, nói. Sao vậy? Không phải vừa rồi còn rất ngang ngược sao? Mới bị đánh mấy cái mà đã không chịu được. Muốn tôi tiếp tục không? Hai tay che mặt của Lục Văn Thiến run lên, ánh mắt vừa sợ vừa hãi nhìn cô, nhưng vẫn không chịu thua. Cô đừng có vội vàng đắc ý. Nếu như anh trai tôi biết tôi bị ức hiếp, thì nhất định anh ấy sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Thật sao? Vậy thì tôi lại càng muốn xem anh trai của cô có bản lĩnh gì. Cô nói xong liền giơ gậy lên. Lục Văn Thiến đã nếm qua vị đắng, thấy vậy liền bụng mặt kinh hãi kêu lên. Lâm Thanh Lan hạ gậy xuống, Lục Văn Thiến liền hét lên một tiếng thảm thiết. Đúng lúc này có người đẩy cửa ra, Lục Văn Thiến quay đầu nhìn thì thấy người đi vào là Dịch Trạch Xuyên và Lục Tu Viễn. Lục Văn Thiến vừa thấy hai người họ như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng tránh ra, lộn nhào chạy tới ôm chặt lấy Lục Tu Viễn, vừa tủi thân vừa tức giận nói. Anh ơi, cô ta đánh em, cô ta điên rồi, cô ta vậy mà dám đánh em. Ánh mắt của Lục Tu Viễn dừng ở trên người Lâm Thanh Lan, rồi lại quan sát Dịch Trạch Xuyên. Anh ta sờ đầu Lục Văn Thiến, không nói gì. Lâm Thanh Lan cất gậy đánh gôn đi, tự nhiên nói với Lục Tu Viễn. Lục tiên sinh, anh phải dạy dỗ em của anh cho tốt, nếu không sau này bên ngoài sẽ có người thay anh dạy dỗ đó. Lục Tu Viễn nói. Xin lỗi, là tôi không dạy nó tốt. Tôi đảm bảo sau này nó sẽ không tới cửa quấy rầy nữa. Lục Văn Thiến nghe thế thì không tin nổi. Anh nói cái gì vậy? Cô ta vừa mới đánh em. Anh nhìn xem, cô ta đánh em thành như thế này này. Được rồi, Lục Tu Viễn nghiêm khắc nói. Anh ta nhìn thoáng qua Dịch Trạch Duyên, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Tôi đưa Văn Thiến về trước. Nói xong anh ta liền kéo Lục Văn Thiến rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Lan. Dịch Trạch Duyên đi lên hỏi cô. Tôi nghe nói Lục Văn Thiến đến đây liền chạy về ngay. Em không sao chứ? Lâm Thanh Lan không muốn nói chuyện với anh, chỉ quay người đi lên tầng. Lúc Dịch Trạch Duyên đi vào thì Lâm Thanh Lan đang thu dọn đồ đạc. Dịch Trạch Duyên thấy thế liền vội vàng hỏi. Em muốn đi đâu? Lâm Thanh Lan nói. Về trường học, sắp khai giảng rồi. Tôi phải trở về sớm để nhập học rồi nhận lớp. Con còn chưa cai sữa, sao em phải gấp như vậy? Còn chưa cái sữa thì có thể uống sữa ngoài. Tôi không tin con của Dịch Trạch Duyên mà lại không có sữa bột để uống. Lâm Thanh Lan thu dọn đồ đạc xong nên kéo khóa vali lên. Cô lôi vali đến cửa thì Dịch Trạch Duyên bước đến ngăn lại. Tôi rất xin lỗi về chuyện mẹ đến đưa Tiểu Uyên đi. Là tôi không bảo vệ hai người tốt. Về sau sẽ đền bù lại cho hai mẹ con em. Cũng sẽ tăng cường thêm vệ sĩ. Những người không liên quan cũng sẽ không tới quấy rầy em nữa. Bây giờ con còn chưa đầy tháng. Em ở lại bồi dưỡng một thời gian rồi hãng trở lại trường học. Có được không? Lập trường của Lâm Thanh Lan rất kiên định. Không phải anh đã nói sẽ không hạn chế tự do của tôi sao? Vậy còn con? Em cũng mặc kệ nói sao? Lâm Thanh Lan quay đầu đi, mắt nhìn sang nơi khác. Con của anh không liên quan tới tôi. Vốn dĩ ban đầu tôi đã không muốn có nó. Lâm Thanh Lan lách qua anh đi về phía cửa. Dịch Trạch Xuyên nhanh chân ngăn lại. Lâm Thanh Lan không nhìn anh, chỉ lạnh lùng nói: tránh ra. Vậy còn anh? Anh khàn khàn nói nhỏ: mặc kệ con. Vậy còn anh? Cũng không cần anh sao? Lòng của Lâm Thanh Lan đau nhói. Mặc dù Lục Văn Thiến nói rất chói tai, nhưng cô cảm thấy cô ta nói rất đúng. Cô ta nói từ xưa Trung Quốc đã coi trọng môn đăng hộ đối. Gia đình cô và Dịch Trạch Duyên chênh lệch lớn như vậy, nếu bản thân cô rất xuất sắc thì có lẽ cô đã cân nhắc đến chuyện ở bên anh. Nhưng cô của bây giờ đã không còn là Lâm Thanh Lan ưu tú nữa rồi. Cho dù thế nào, cô cũng đều không xứng với anh. Mỗi khi đứng cạnh anh, cô đều cảm thấy tự ti. Cho nên từ khi kết hôn đến giờ, cô chưa từng xuất hiện công khai cùng anh. Dịch Trạch Duyên muốn đưa cô ra ngoài, cô cũng không muốn đi, cũng không đồng ý cho anh công khai danh phận của mình. Cô sợ phải đứng cạnh anh, không muốn để người khác biết vợ Dịch Trạch Duyên có bộ dạng như vậy. Cô không biết vì sao anh không chịu ly hôn. Vậy thì cô chỉ đành tự hiểu, tránh xa anh ra một chút. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nghĩ thông suốt. Cô nhắm mắt lại, lạnh lùng nói với anh: tôi cũng không cần anh. Anh không nói gì, cơ thể cứng đờ đứng trước mặt cô. Một lúc lâu sau mới tránh ra. Lâm Thanh Lan liền kéo hành lý đẩy cửa đi ra. Cô đi vào ký túc xá, chính thức xin nhập học trở lại, rất ít khi trở về. Nhưng Dịch Trạch Duyên lại thường xuyên đến thăm cô. Có lúc sẽ đưa theo bé con. Mỗi lần tới, anh cũng mua cho cô rất nhiều đồ ăn, đồ dùng, quần áo, đồ trang sức, nhiều vô kể. Cô từ chối nhưng anh vẫn cứ đưa. Cô không từ chối được nên anh nhận lấy, mang đồ ăn cho những người trong ký túc xá. Còn quần áo và trang sức thì đưa cho chị. Cô sợ người khác biết mình và Dịch Trạch Duyên có quan hệ, nên mỗi lần gặp nhau đều là ở trong xe anh. Sau đó anh sẽ bảo lái xe lái một vòng quanh trường. Cho dù như vậy, nhưng trong trường vẫn có rất nhiều lời đồn liên quan đến cô, nói cô bị người ta bao nuôi. Tuy nhiên Lâm Thanh Lan không hề để ý. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cô khiến mình bận rộn hơn, không muốn gặp anh và bé con. Cho nên mỗi lần anh đến tìm cô, cô sẽ tránh né. Tối hôm đó, Lâm Thanh Lan đi từ thư viện về, ngang qua một xưởng cây nhỏ. Ở đó không có ai nên rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến làm cô cũng yên tĩnh lại. Cô ngồi xuống cầm một điếu thuốc ra hút. Vừa mới hút được một hơi, một cánh tay đã đưa đến, không hề khách sáo đoạt lấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cô, sắc mặt không được tốt lắm. Sao anh lại ở đây? Bắt đầu từ lúc nào? Không liên quan đến anh. Lâm Thanh Lan nói xong liền quay người rời đi. Nhưng vừa mới đi chuyển người thì cổ tay đã bị anh giữ lại. Cô nghe thấy người đàn ông phía sau nói: hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Tiểu Uyên. Em cũng không trở về với con sao? Một tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bé con đã một tuổi, nhưng anh vẫn chưa nghĩ thông suốt, vẫn không muốn ly hôn với cô. Lâm Thanh Lan hất tay anh ra, cũng không quay đầu mà chỉ lạnh lùng nói: tôi đã nói rồi, đứa bé đó không liên quan gì đến tôi. Nó là con của anh, không phải của tôi. Vừa dứt lời, người đàn ông đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Lâm Thanh Lan ngửi thấy trên người anh nồng nặc mùi rượu. Cơ thể nóng rực cùng mùi rượu trên người anh xộc vào mũi của Lâm Thanh Lan. Cô chỉ cảm thấy sắp không thở nổi. Lâm Thanh Lan giống như bị đâm một nhát, vội vàng dãy dụa ra khỏi anh, lùi về sau mấy bước. Cô cau mày, mặt giận dữ nhìn anh: anh làm gì vậy? Sao lại ôm tôi? Anh chững chạc đi về phía cô. Dù là ban đêm nhưng cũng không thể che khuất được khí chất của anh. Anh khàn giọng, nói như đang cầu xin Lâm Thanh Lan: Thanh Lan, Anh rất nhớ em. Anh thực sự rất nhớ em. Lâm Thương Lan xoay người, không muốn nhìn nét mặt của anh. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Nói xong cô liền vội vã rời đi. Không biết sau đó anh thế nào nữa. Từ đó về sau cô lại càng trốn tránh anh. Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy đứa bé kia nữa. Mà cái nhà đó dường như cô cũng chưa từng trở về. Chớp mắt đã đến lúc tốt nghiệp, cô liền bắt đầu suy nghĩ, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi tìm việc làm. Nhưng công việc lại không dễ tìm. Đã một tháng rồi, hầu như cô đều gặp trắc trở. Ngày hôm đó, cô vừa mới đi ra khỏi một phòng làm việc nhỏ, phỏng vấn thất bại, chưa ăn sáng đã đi phỏng vấn. Lúc đi ra cô đói meo, vì thế nên đang đứng ở cạnh một quầy mua bánh mì ăn. Quầy bánh mì đối diện một tòa cao ốc, phía trên có một màn hình nét lớn. Cô nhìn thấy trên màn hình đang đưa tin Tập đoàn Dịch Thành đã hoàn thành kế hoạch thu mua, chính thức tham gia vào giới điện ảnh và truyền hình. Ở lễ cắt băng khánh thành, người đàn ông bị bao vây khi đi thảm đỏ. Bên cạnh anh có vô số minh tinh, nhưng anh vẫn sáng láng như vậy, âu phục giày da, anh tuấn đẹp trai. Anh đi cùng người đại diện của công ty truyền hình điện ảnh, là một người phụ nữ, tóc buộc đuôi ngựa, cũng mặc âu phục giống như anh, chân đi giày cao gót, bước chân mạnh mẽ, ưu tú và giỏi giang. Hai người sóng vai nhau đi trên thảm đỏ. Dịch Trạch Duyên cắt băng xong thì hai người cùng chụp ảnh chung. Lâm Thanh Lan nhìn anh cách một màn hình, nhưng giống như là cách cả một dải ngân hà. Người đàn ông này là chồng của cô. Anh rất ưu tú, vô cùng ưu tú. Người có thể ở bên anh phải là người giống như người phụ nữ kia. Chỉ có người phụ nữ ưu tú như vậy mới xứng với Dịch Trạch Duyên. Lâm Thanh Lan trở về nhà chị. Mấy ngày nay cô đều gửi đơn xin việc, nhưng đa số đều không có tin tức. Mấy thư hồi âm nhưng đều là công việc bưng trà rót nước. Sinh viên chuyên ngành nghệ thuật thực sự rất khó để tìm công việc, trừ khi bản thân thực sự tài giỏi. Mà bản thân Lâm Thanh Lan bất đắc dĩ nên mới chuyển chuyên ngành, cho nên căn bản không phải là người nổi bật, cho nên rất khó để tìm được việc. Hôm nay Lâm Thanh Lan đang gửi sơ yếu lý lịch thì chị đi lên nói Dịch Trạch Duyên tìm cô. Cậu ấy nói nếu không nhìn thấy em thì sẽ không đi. Cô đã tránh né nhiều lần rồi, nhưng xem ra lần này không trốn nổi nữa. Lâm Thanh Lan đi xuống dưới, quả nhiên thấy Dịch Trạch Duyên ngồi trong phòng khách. Thấy cô xuống liền nói, đi với tôi đến một nơi. Đi đâu? Đi thì biết. Lâm Thanh Lan nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đi cùng với anh. Anh lái xe đến một khu mới xây, đưa cô đi vào một tòa nhà. Lâm Thanh Lan nhìn thấy mấy chữ studio của Thanh Lan, liền hoài nghi nhìn anh. Dịch Trạch Duyên bảo người mở cửa, cô cùng anh một trước một sau đi vào. Đây là phòng làm việc tôi chuẩn bị cho em. Em không phải đi tìm việc nữa, sau này nếu như cần tôi cũng có thể giúp em. Đây là một studio âm nhạc rất lớn, có 2 tầng. Hiện giờ chỉ có 1 tầng đặt thiết bị. Lâm Thanh Lan nhìn thoáng qua, những thiết bị này đều rất hiện đại, có rất nhiều thứ được nhập khẩu từ nước ngoài. Anh cho cô một phòng làm việc. Khi cô cùng đường, anh lại đưa cho cô một phòng làm việc, nói cho cô, Lâm Thanh Lan, em không cần đi cầu xin người khác, em có thể tự mình làm bà chủ. Cô biết anh luôn muốn cô vui vẻ, mặc kệ cô cự tuyệt như thế nào, chẳng thèm ngó ngàng những thứ anh tặng ra sao, anh vẫn không dừng lại. Dâng những thứ cô cần, những thứ cô thích đến trước mặt cô, giống như hiện giờ. Sau nhiều lần bị cô ném, vô số lần bị cô cự tuyệt, anh vẫn tặng cho cô, trái tim cô bắt đầu suy sụp. Nếu nói không xúc động thì không thể nào, thậm chí cô còn muốn khóc. Dịch Trạch Duyên, vì sao phải như vậy? Vì sao? Em không đáng để anh phải như vậy. Anh xứng đáng có người tốt hơn. Anh và em không thể nào đâu. Cô cố nén nước mắt, đưa lưng về phía anh điều chỉnh hơi thở. Khi quay lại, mặt cô không cảm xúc, bê cái ghế lên, đập vỡ nát kính phòng thu âm. Sau đó tỏ ra không quan tâm cười với anh. Dịch tiên sinh, tôi không cần ý tốt của anh. Giống như những lần trước, cô quan tâm ý của anh đi vậy. Cô cho rằng anh sẽ tức giận. Cô chà đạp ý tốt của anh như vậy, anh nên thất vọng, chắc chắn sẽ thất vọng, vì ý tốt của mình hết lần này đến lần khác bị người ta dẫm đạp lên. Nhưng mà anh chỉ đờ đẫn nhìn những mảnh kính bị vỡ nát. Giống như những lần trước, mỗi khi cô cự tuyệt ý tốt của anh, ánh mắt ảm đạm như người mất hồn. Chỗ nào không hợp ý với em sao? Vậy để tôi làm lại. Lâm Thanh Lan sắp sụp đổ rồi, bởi vì cô tàn nhẫn, bởi vì anh đáng thương. Cô thực sự sắp sụp đổ rồi. Chẳng lẽ anh còn không hiểu à, Dịch Trạch Duyên? Tôi vốn dĩ không yêu anh. Anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn, rất buồn nôn. Những thứ mà anh đưa tôi không cần. Anh hiểu chưa? Cô chịu đựng khiến nghẹn ngào không ngừng dâng lên làm mũi chua xót. Cho nên, nhanh đi hôn với tôi đi, biết không? Còn chưa được 5 năm đâu. Cô không dám nói chuyện với anh, cũng không dám đối mặt với anh. Thực sự cô rất sợ mình sẽ sụp đổ mất. Cô khom người, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại. Cho đến khi kìm nén được cảm xúc, cô mới nói. Tôi đi đây. Về sau anh đừng tới tìm tôi nữa. Nhưng anh lại giữ tay cô lại. Trở về với tôi được không? Chúng ta cùng nhau trở về. Hiện giờ con biết đi rồi, con biết nói nữa. Em trở về nhìn con, có được không? Lâm Thanh Lan muốn hất tay của anh ra, muốn nhanh chóng thoát khỏi, muốn tàn nhẫn với anh một chút. Nhưng cuối cùng cô cũng không làm gì cả, cùng anh trở về nhà. Đúng là Tiểu Uyên đã biết đi, cũng đã biết gọi cô. Mẹ mẹ, mẹ mẹ, mẹ mẹ. Bé rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, người mập mập trắng nõn. Mỗi lần cô nhìn thấy bé đều muốn bế. Nhưng cô biết cuối cùng sẽ có một ngày cô rời đi. Nếu lúc đó để bé có tình cảm sâu nặng với cô thì sẽ không bỏ được. Thà rằng cứ để cho bé ghét người mẹ này đi. Cô là người xấu, cô không xứng có con. Lâm Thanh Lan tự nói với mình như vậy. Cho nên cô tránh né bé, không muốn để bé tới gần. Nhưng bé con rất ngoan, sẽ đứng ở nơi cách cô một khoảng rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cô. Bé chơi đồ chơi, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, ngọt ngào gọi cô một tiếng, mẹ. Không tìm được việc, cô bắt đầu gửi bản thảo âm nhạc, nhưng mỗi lần đều bị trả về, không thể hát, cũng không có công việc, tài năng không được người khác tán thưởng. Chẳng lẽ không có Dịch Trạch Duyên thì cô sẽ không làm nổi trò trống gì hay sao? Rốt cuộc cô phải làm như thế nào mới có thể đuổi kịp bước chân của anh? Hiện giờ công ty của anh càng ngày càng lớn mạnh, anh trở thành nhân vật quyền lực ở Bắc Thành, trở thành doanh nhân trẻ tuổi ưu tú. Anh càng ngày càng tiến xa, nhưng cô thì vẫn dậm chân tại chỗ. Cô không thể đuổi kịp anh, có lẽ là cả đời này đều không thể đuổi kịp anh. Nhìn bản thảo bị trả lại rơi đầy đất, cô cảm thấy mình thật bất lực. Cảm giác bất lực đó khiến cho cô sắp không chịu được. Cô thích uống rượu, cũng thích cảm giác bị rượu làm cho tê dại. Nhưng cô vẫn luôn trốn trong phòng uống một mình, không muốn bị bé con nhìn thấy, không muốn mình hút thuốc làm ảnh hưởng đến cơ thể bé con. Cho nên cô trốn đi, ở một mình sa sút tinh thần. Nhưng ngày đó bé con lại đẩy cửa ra. Cô đã uống rất nhiều rượu, đầu hơi choáng váng. Cô nhìn thấy nhóc con loạng choạng đi về phía mình. Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ, Tiểu Quyên yêu mẹ. Bé bập bẹ nói với cô, sau đó duỗi bàn tay mập mạp ra lau nước mắt cho cô. Lâm Thanh Lan không muốn bé nhìn thấy mình như vậy. Cô muốn đẩy bé ra, nhưng quên mất trên tay mình còn cầm điếu thuốc. Cộng thêm uống rượu nên đầu óc choáng váng, tay run lên một cái, tàn thuốc liền rơi xuống cánh tay của bé. Cho đến khi Lâm Thanh Lan biết thì đã không còn kịp nữa rồi. Tay bé bị tàn thuốc làm bỏng, bé đau rát, òa khóc. Khoảnh khắc nhìn thấy vết bỏng trên tay Tiểu Uyên, lý trí của cô liền sụp đổ, nhưng chỉ biết luống cuống tay chân. Cô đau lòng gào khóc, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Dịch Trạch Duyên nghe thấy liền vội vã chạy vào. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, anh cũng bị dọa sợ, nhưng anh rất tỉnh táo, nhanh chóng bảo dì Tuệ đưa bé con đến bệnh viện. Còn anh ở lại trấn an cảm xúc của Lâm Thanh Lan. Bé con bị ôm đi, Lâm Thanh Lan ngồi sụp xuống đất. Cô đau khổ tự trách mình, cúi đầu khóc nức nở. Dịch Trạch Duyên ngồi xuống bên cạnh cô. Anh muốn đưa tay an ủi Lâm Thanh Lan, nhưng lại hơi do dự, cuối cùng chỉ vỗ lưng cô nói. Không sao đâu. Không sao? Sao lại không sao được? Bé khóc thương tâm như vậy, bé còn nhỏ như vậy. Lâm Thanh Lan nhìn tàn thuốc trên mặt đất còn chưa được dập tắt. Cô nhặt tàn thuốc lên, trực tiếp dí vào cánh tay mình. Nhưng Dịch Trạch Duyên nhận ra động cơ của Lâm Thanh Lan, nhanh chóng bắt được tay cô. Bị tay cô gạt vào, tàn thuốc liền ấn lên ngực của anh. Anh mặc mỗi một chiếc áo thun, tàn thuốc đốt cháy một lỗ trên áo của anh, làm bỏng ngực anh. Cô nghe thấy anh rên lên một tiếng, liền tức giận đẩy anh ra, sau đó chất vấn anh. Anh làm gì vậy? Em đang làm gì vậy? Anh hỏi ngược lại. Anh cởi áo xuống, dùng tay ấn lên chỗ bị bỏng, tàn thuốc làm da anh xám đen. Dịch Trạch Duyên, tại sao anh lại như vậy? Tại sao không chịu ly hôn? Nhìn vết thương trên ngực anh, cô khàn giọng hét lên. Anh hài lòng chưa? Tại sao lại muốn giữ lại người phụ nữ như tôi ở trong nhà? Vì sao? Không kích động giống như cô, tâm tình không sụp đổ giống như cô, anh chỉ bình tĩnh ngồi xuống giường, nhìn vết thương trên ngực mình, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, không trách móc, thậm chí cũng không coi vết thương kia ra gì. Vì sao lại như vậy? Anh nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng. Còn nhớ khi chúng ta mới quen không? Khi đó cơ thể của anh bị thương nặng, bị gãy xương sườn, tạo thành tràn khí màng phổi. Mặc dù đã được phẫu thuật nhưng không tốt lên nhiều, phổi bị nhiễm trùng, tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Đêm hôm đó khi bác sĩ đến kiểm tra đã nói là anh không thể qua nổi đêm đó. Bác sĩ bỏ rơi anh, những người vào sinh ra từ cùng anh cũng bỏ rơi anh, ngay cả mẹ anh cũng bỏ rơi anh. Tất cả mọi người đều nghĩ anh không qua khỏi. Thậm chí chính anh cũng cảm thấy quá đau đớn, sắp không chịu đựng nổi. Em biết lúc đó anh đã nghĩ gì không? Anh cảm thấy thật ra chết như vậy cũng tốt, sống có còn ý nghĩa gì đâu. Nửa đời trước anh vẫn luôn vượt qua trong thế giới tranh đoạt quyền lực vì lợi ích, ngay cả cha con cũng có thể bất hòa. Từ nhỏ anh đã được dạy trở thành một cái máy tranh đoạt quyền lợi, cả đời chỉ sống vì tranh đoạt quyền lợi. Trước đây anh tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng với việc theo đuổi danh lợi và quyền lực, nhưng khoảnh khắc đó anh lại vô cùng chán ghét. Đời người sống như vậy thực sự quá khổ cực, quá mệt mỏi, thực sự không có ý nghĩa. Cho nên khi đó ngay cả anh cũng đã từ bỏ. Nhưng có một cô bé ở cách xa anh ngàn dặm lại không bỏ rơi anh lúc anh khó khăn nhất. Mọi người xung quanh anh thấy anh sắp chết đều muốn bỏ anh, xa cách anh, thì cô ấy lại gọi điện cho anh. Cô ấy ở trong điện thoại động viên anh, hát cho anh nghe. Giọng của cô ấy dễ nghe vô cùng. Cô ấy nói cho anh biết trên đời này có rất nhiều đồ ăn ngon và rất nhiều nơi để khám phá. Chờ anh khỏe lên, cô ấy sẽ đưa anh đi. Cô ấy khóc lóc cầu xin anh đừng chết, nhiều lần cầu nguyện cho anh, nhiều lần hát cho anh nghe. Khoảnh khắc đó anh mới nhận ra, thì ra trên thế giới này ngoại trừ tranh đoạt quyền lợi thì còn có những điều tốt đẹp như vậy. Thì ra trên đời này còn có người đáng yêu lương thiện như vậy. Khi anh sắp từ bỏ, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, đột nhiên lại muốn sống mạnh lên. Anh muốn sống, muốn tìm cô ấy, muốn cô ấy nói cho mình những nơi ăn ngon, chơi vui ấy. Anh muốn đi tìm cô ấy. Mắt anh đỏ bừng, giọng nói cũng thay đổi. Là cô ấy khiến anh hiểu rằng trong thế giới vô tình này còn có những thứ khiến cho mình vui vẻ. Là cô ấy giúp anh vượt qua thời khắc đen tối gian nan nhất. Là cô ấy đã làm cho anh sống lại một lần nữa. Sinh mệnh của anh đều là do cô ấy tặng cho. Sau này anh chỉ muốn sống vì một mình cô ấy. Vì sao lại như vậy? Bây giờ em hiểu chưa? Anh đứng dậy đi về phía cô. Thành Lan, vì em, anh có thể làm bất kỳ điều gì. Lâm Thành Lan đã sớm khóc không thành tiếng. Cô lùi lại từng bước, lắc đầu nói, nhưng mà em đã không còn giọng nói, cổ họng của em cũng đã bị hỏng rồi. Anh sẽ không nghe thấy em hát được nữa. Không sao, anh không quan tâm. Em cũng không còn là Lâm Thanh Lan hiền lành, lương thiện nữa. Tất cả đã thay đổi rồi. Em không còn là một cô gái tốt nữa. Em trở nên rất đáng sợ, thực sự rất đáng sợ. Tất cả mọi người trong trường đều thấy sợ em, không người nào dám chọc em. Bởi vì chỉ cần chọc phải em, chỉ cần hơi có lỗi với em sẽ không từ thủ đoạn mà trả thù. Em rất xấu xa, ngay cả em cũng sợ chính mình. Cho nên dịch Trạch Duyên, tất cả đã không còn như xưa nữa. Em không còn là em nữa, em không thể quay lại được. Anh bước lên, nắm chặt bờ vai cô. Anh sẽ làm em tốt lên, tin tưởng anh được không? Cô đẩy tay anh ra, ôm đầu nói, không có ích gì. Em đã không thoát khỏi được rồi, em không thoát ra được nữa rồi. Thành Lan, anh nhẹ nhàng gọi cô. Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Anh đi ra ngoài. Cuối cùng anh không nói gì nữa, quay người đi ra. Lâm Thanh Lan dựa vào vách tường, sức lực trên người như bị rút cạn, không chịu được ngồi sụp xuống đất. Trạch Duyên, cô nhẹ nhàng gọi tên anh, nhưng thật khó nghe, giọng cô thật khó nghe. Công việc vẫn không có tiến triển, gửi bản thảo đi vẫn không nhận được hồi âm như cũ, nhưng tâm trạng của cô đã bình tĩnh trở lại. Ở Mỹ mấy lần nhưng Dịch Trạch Duyên vẫn không đồng ý ly hôn. Lâm Thanh Lan bắt đầu đi du lịch, dường như cô đang trốn tránh điều gì đó, lại dường như đang tìm kiếm một đáp án nào đó. Dịch Trạch Duyên cũng không để ý cô. Cô muốn đi du lịch, anh liền mặc kệ cô đi du lịch. Ngoại trừ việc không ly hôn, đúng là anh đã cho cô tự do. Chỉ là vài lần cô nhìn thấy bóng dáng Dịch Trạch Duyên trong đám đông, nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện không phải là anh. Càng ngày cô càng cảm thấy mình điên mất rồi, vậy mà lại mơ tưởng anh đi theo mình. Lâm Thanh Lan vốn cho là ảo giác của mình, nhưng rất nhiều lần quay đầu lại đều là bóng dáng quen thuộc. Để xác định, cô cố tình ngã sấp xuống để người phía sau đi lên. Mà anh thấy cô ngã, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bước đến hỏi cô: "Em không sao chứ?" "Anh đi theo tôi làm gì?" Anh thản nhiên nói. "Núi tuyết rất nguy hiểm, anh không yên tâm." Anh ngồi xuống xoa chân giúp cô. "Có phải là trật chân rồi không?" Cô muốn rút chân từ trong tay anh ra, nhưng anh cầm quá chặt, cô không rút ra được. Cô không biết tại sao anh lại cố chấp đến như vậy. Quyết định một việc thì phải làm đến cùng. Anh bận rộn như vậy, chuyện trong công ty nhiều như vậy, sao còn chạy theo cô đến núi tuyết chứ? Tại sao anh vẫn không thể buông tha cho cô chứ? Lâm Thanh Lan nhất thời tức giận. Đã nhiều năm như vậy, cô đã trốn tránh như vậy, vậy mà anh vẫn cứ đuổi theo. Cô quá mệt mỏi rồi, cô muốn nghỉ ngơi, nhưng hết lần này đến lần khác anh không cho cô dừng lại. Cô nắm một nắm tuyết ném vào anh, tức giận nói: "Anh mau trở về đi, đừng có đi theo tôi nữa." Anh hạ tay xuống, tháo giày ra xoa chân giúp cô. Lâm Thanh Lan thử mấy lần nhưng đều không thể giãy ra. Cô nắm tuyết không ngừng ném trên người anh, cũng anh cũng không tránh, mặc kệ tuyết rơi trên người mình. Khi nắm một nắm tuyết từ dưới đất lên, cô không chú ý nên nắm phải một viên đá. Đúng lúc anh cúi đầu xoa chân cho cô, hòn đá kia liền đập vào đầu anh. Cô nghe thấy anh rên lên một tiếng. Lúc này Lâm Thanh Lan mới biết mình vừa mới ném đá vào đầu anh. Hình như cô nhìn thấy anh hơi hoảng hốt một chút, lần này có lẽ ném rất đau. Sau đó cô nhìn thấy máu tràn ra từ nơi bị cô ném vào, chảy xuống gương mặt anh, chảy qua cằm anh, rồi nhanh chóng chảy xuống cái áo khoác màu lam, sau đó dính vào tuyết. Lâm Thanh Lan bị hình ảnh này dọa sợ, nhưng anh lại tỏ ra không sao, giúp cô đi giày vào, sau đó ngồi xuống xuống bế cô lên. Cô nhìn thấy máu không ngừng chảy xuống cằm Dịch Trạch Duyên, lúc này mới choàng tỉnh nhắc nhở anh: "Dịch Trạch Duyên, anh chảy máu rồi." Lúc này dường như anh mới nhận ra mình bị thương, liền cúi đầu nhìn thoáng qua. Anh nhìn thấy máu của mình rơi xuống người cô, liền đặt cô xuống ở một nơi vắng người, sau đó vội vàng dùng ống tay áo lau sạch máu dính vào người cô, nhưng máu đã dính lại không thể lau sạch. Anh liền nói với cô: "Xin lỗi, làm bẩn quần áo của em rồi. Sau khi trở về anh sẽ mua cho em bộ mới." Cô cảm thấy anh điên mất rồi, lúc này mà còn nghĩ đến chuyện máu mình làm bẩn quần áo của cô, muốn mua đền cho cô bộ mới. "Xin lỗi, làm bẩn quần áo của em rồi. Xin lỗi, bị em làm chảy máu, làm bẩn quần áo của em." "Vì sao lại như vậy, Dịch Trạch Duyên? Vì sao người ưu tú như Dịch Trạch Duyên lại như vậy?" Trong lòng cô rất khó chịu, nhưng lại không giận nổi anh. Cô đẩy anh ra, lạnh lùng nói: "Anh trở về cho tôi, mau trở về, không cần phải đi theo tôi nữa." Không biết có phải là do cô quá kích động không, anh liền vội vàng nói: "Được, anh trở về." Dù nói vậy nhưng anh vẫn đứng yên một lúc, sau đó mới quay người rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh dần dần đi xa, gió lạnh xen lẫn tuyết thổi tới táp vào mặt đau nhức. Anh là một tên ngốc, vì sao lại ngốc như vậy chứ? Dường như cô không thể trốn thoát được, cho dù cô kháng cự như thế nào, chạy trốn ra sao cũng không thoát khỏi vòng tròn của anh. Đi một vòng lớn như vậy nhưng lại nhận ra mình vẫn không thể thoát được. Cô trốn không thoát Dịch Trạch Duyên, cũng không trốn được lòng mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô đã sớm yêu anh. Yêu anh cho nên tự ti, yêu anh cho nên hy vọng anh có được những thứ tốt hơn. Anh thực sự rất rất tốt, cô không sống với anh. Cô quá tự ti, việc cô có thể làm là tránh xa anh, trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà kệ cô trốn như thế nào vẫn không thoát được, vẫn ở trong vòng vây của anh. Cô đã từng giam mình lại, cho là mình sẽ mãi mãi không thoát ra khỏi cái nhà tù này, chỉ thuộc về bóng tối cô độc, không muốn bất cứ ai đến quấy rầy. Nhưng rồi một ngày, cô phát hiện Dịch Trạch Duyên xông vào, anh đi vào, còn mang theo một vầng sáng chiếu vào bóng đêm tĩnh mịch trước mặt. Anh nắm tay dắt cô đi, cuối cùng đưa cô ra khỏi cái địa lao tối tăm đó. Cô đã từng muốn làm một người xấu khi lòng lương thiện của mình liên tục bị dẫm đạp. Người thương người mà không được báo đáp. Lúc đó cô cảm thấy nếu như là một người xấu thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Cho nên cô vứt bỏ sự lương thiện của mình, trở nên tàn nhẫn hơn. Nhưng cuối cùng cô không thể chờ hoàn thành trở thành một người xấu. Cô không thể đối xử tàn nhẫn với Dịch Trạch Duyên. Bởi vì sự tồn tại của anh nên lòng cô vẫn còn lưu lại một chút lương thiện. Một chút lương thiện cuối cùng này được anh đánh thức, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ bản thân. Lâm Thanh Lan có Dịch Trạch Duyên ở bên, cả đời này đều không thể làm người xấu. Lần này cô phải dùng rất nhiều thời gian đi du lịch, dù thời tiết giá lạnh nhưng lòng cô lại sáng tỏ. Cô đã nghĩ thông suốt, tất cả đều đã nghĩ thông suốt, sau này sẽ không đi du lịch một mình nữa. Ngày cô trở về, thời tiết rất đẹp, Dịch Trạch Duyên và bé con đều không có nhà. Cô đi lên tầng thượng, ngồi trên gác mái. Ở đây tầm mắt rộng lớn, có thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh biệt thự. Chắc khoảng một năm trước, khi bọn họ dọn đến căn biệt thự này, trong vườn đã trồng sẵn nho và ô mai cô thích. Cô nhìn thấy xe từ từ đi vào cổng biệt thự. Sau đó Dịch Trạch Duyên và Tiểu Uyên cùng xuống xe. Tiểu Uyên đã đi nhà trẻ. Mấy năm nay, mặc dù cô luôn né tránh bé, nhưng cũng ở một bên yên lặng nhìn bé lớn lên. Tiểu Uyên rất ngoan, luôn luôn ngồi cách cô một khoảng, kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Cô nhìn khuôn mặt ngây thơ vui vẻ của bé, vẫn còn kịp. Hiện giờ bắt đầu yêu bé, vẫn còn kịp. Tiểu Uyên đi tới, nhanh chóng phát hiện cô đang ngồi trên tầng thượng. Dịch Trạch Duyên bên cạnh cũng nhìn thấy cô. Lâm Thanh Lan nhìn thấy nụ cười trên mặt Dịch Trạch Duyên đột nhiên cứng đờ. Sau đó anh chạy vào nhà, một lát sau liền xuất hiện trên tầng thượng. Lâm Thanh Lan ngồi trên nóc nhà, còn cách anh nửa tầng nữa. Dịch Trạch Duyên từ từ đi tới, cẩn thận nói với cô. Em leo lên đây làm gì? Xuống mau lên. Lâm Thanh Lan không hiểu sao sắc mặt anh lại như vậy. Chẳng lẽ anh cho rằng cô leo lên đây là muốn tự sát? Dịch Trạch Duyên vươn tay về phía cô. Mau xuống đây. Có gì xuống rồi nói. Lâm Thanh Lan im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cũng sợ anh lo lắng, không giải thích gì, chỉ đứng dậy đi về phía anh. Lúc này tâm trí cô đều đặt hết lên người anh. Xa cách nhiều ngày như vậy, cô đã sớm thông suốt, cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích tự ti. Cuối cùng cũng không còn phải ép mình trở thành người xấu nữa. Cô muốn cùng anh sống thật hạnh phúc. Cô muốn trở thành một người ưu tú vì anh. Cho dù khó như thế nào, cho dù lâu ra sao, cô vẫn muốn thử một chút. Cô rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Cô không biết vết thương trên đầu anh đã lành chưa. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt của cô không tự chủ được nhìn chằm chằm vào mặt anh. Bởi vì không chú tâm nên cô không để ý nhìn dưới chân. Mái nhà được dựng thành mái bằng, cho nên đứng ở trên cũng không nguy hiểm lắm. Chỉ là cô không để phía dưới, nên khi nhảy xuống bị trượt chân, cơ thể không giữ vững được, liền trực tiếp nhảy xuống mặt đất. Dịch Trạch Duyên nhanh mắt nhanh tay, vội vàng đưa tay đón cô, nhưng lại bị lệch một chút. Cô liền thoát ra khỏi vòng tay anh, ngã xuống đất lăn mấy vòng. Khi dừng lại thì đầu đập vào một cái chậu hoa. Có lẽ là do va đập mạnh quá nên máu lập tức chảy xuống. Dịch Trạch Duyên vội vàng chạy tới, thấy đầu cô chảy máu thì cũng bị dọa. Anh đưa tay đỡ cô lên, nhưng cơ thể đột nhiên loạng choạng, quỳ trên mặt đất ho khan mấy lần, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Đầu bị đụng, Lâm Thanh Lan choáng váng. Nhìn thấy anh nôn ra máu, cô rất lo lắng, muốn hỏi anh bị làm sao. Thế nhưng trước mắt mờ dần, cô nghe thấy anh gọi mình mấy tiếng, sau đó cô mất đi ý thức. Phía sau bệnh viện được trồng mai vàng, hoa mai vàng nở rộ, mùi hương nhàn nhạt ập tới. Lâm Thanh Lan đứng dưới gốc cây, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa mới chớm nở. Mấy ngày nay, Dịch Trạch Duyên vẫn luôn ở bên cạnh chăm nom cô. Sáng sớm nay, anh ra ngoài gọi điện thoại, trở về thì đã thấy trên giường bệnh không có ai. Tại sao cô lại không có ở trên giường? Không được anh cho phép, không người nào dám chuyển cô đi. Vậy chắc là cô tỉnh rồi. Lòng Dịch Trạch Duyên ngập tràn vui sướng, nhưng cũng hơi hơi lo lắng. Dịch Trạch Duyên đến hỏi qua y tá. Y tá nói cho anh biết mình nhìn thấy phu nhân đi về phía sau bệnh viện. Dịch Trạch Duyên liền vội vàng đi ra phía sau. Đi qua khúc ngoặt hành lang, quả nhiên anh nhìn thấy cô đứng ở trong sân. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết lạnh như thế này, sao ra ngoài mà mặc ít quần áo vậy? Lâm Tinh Lan nghe thấy giọng anh liền quay đầu lại. Anh đi về phía cô, lông mày nhíu lại ẩn chứa sự lo lắng. Lâm Tinh Lan nhìn anh, từng màn trong quá khứ lần lượt chiếu lại trong đầu cô, cảm giác chua xót xông lên hai mũi. Người đàn ông cô yêu nhất cũng là người cô mắc nợ nhiều nhất. Ngay trước khi mất trí nhớ, cô đã muốn đón nhận ý tốt của anh và ở bên anh, nhưng trái tim lại thấp thỏm không yên. Trải qua nhiều lần tổn thương như vậy, anh còn có thể đón nhận cô không? Bọn họ còn có thể chung sống hạnh phúc không? Nhưng trải qua nhiều ngày sống chung như vậy, cô cũng đã hiểu rõ, thì ra bọn họ thực sự có thể ân ái. Anh thực sự có thể bỏ qua quá khứ để ở bên cô. Chỉ cần cô đồng ý đi về phía anh một bước, thì anh có thể vượt qua hết 999 bước còn lại. Dịch Trạch Duyên, cô cảm thấy anh thực sự rất ngu ngốc. Anh đi đến, cởi áo khoác ra choàng lên người cô, hỏi: có thấy khá hơn chút nào không? Có chỗ nào không thoải mái không? Lâm Thình Lan lắc đầu: không có, đều rất tốt. Đi vào trước đã, để anh bảo bác sĩ kiểm tra cho em một chút. Được. Lâm Thình Lan đi theo anh đi vào. Bác sĩ kiểm tra cho cô, ngoại trừ vết thương trên đầu còn chưa lành thì không còn vấn đề gì lớn. Đã không còn vấn đề gì, Lâm Thanh Lan cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa. Dịch Trạch Duyên để làm thủ tục xuất viện cho cô. Lúc hai người đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện thì thấy có người chặn ở cửa chính. Người kia vừa nhìn thấy hai người liền đẩy mấy người đang giữ mình ra, thất tà thất thểu chạy vào. Cô ta chạy đến gần, Lâm Thanh Lan mới nhìn rõ là Lục Văn Thiến. Nhưng sao cô ta lại biến thành như vậy? Mỗi lần Lục Văn Thiến xuất hiện trước người khác thì mặt mày đều sáng loáng, trên dưới đều xinh đẹp hơn người, khiến người ta vừa nhìn đã biết người này nhất định là tiểu thư danh gia vọng tộc. Nhưng bây giờ cô ta tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, dường như đã nhiều ngày chưa thay. Cô ta chạy tới, quỳ sụp xuống trước mặt Dịch Trạch Duyên, đôi mắt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Anh đưa anh trai tôi đi đâu rồi? Anh trả lại anh ấy cho tôi được không? Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, về sau sẽ không làm sằng làm bậy nữa. Anh trả anh trai lại cho tôi, trả lại cho tôi đi. Nói thật, nếu như không nhìn kỹ, cô cũng không nhận ra người trước mặt này là Lục Văn Thiến. Cô ta là đại tiểu thư ngang ngược bị chiều hư, ngay cả mẹ Dịch Trạch Duyên cô ta cũng không thèm để vào mắt, luôn luôn là bộ dạng vinh váo tự đắc. Thế nhưng lúc này cô ta quỳ trước mặt Dịch Trạch Duyên, hoàn toàn không có dáng vẻ hống hách ngang ngược giống mọi ngày. Cô ta ăn nói khép lép, mỗi chữ đều chứa đựng khẩn cầu. Dịch Trạch Duyên nhìn cô ta, ánh mắt không hề thương cảm. Tôi đã sớm cảnh cáo cô rồi, nhưng hết lần này đến lần khác cô cũng không thèm nghe. Sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc trước còn làm như thế? Cô hẳn phải biết rõ, chuyện tôi đã quyết định chắc chắn sẽ không thay đổi. Nước mắt của Lục Văn Thiến rơi xuống, cô ta khóc khàn cả giọng. Anh tôi chết rồi sao? Anh nói cho tôi, có phải là anh trai tôi chết rồi không? Dịch Trạch Duyên, tôi chỉ còn anh trai tôi thôi. Anh trả lại anh trai cho tôi được không? Tôi chỉ còn anh ấy thôi. Dịch Trạch Duyên không hề bị lay động. Lục Văn Thiến liền quỳ trước mặt Lâm Thanh Lan, không ngừng dập đầu trên đất. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Dập đầu ba cái liên tục. Sau đó Lục Văn Thiến ôm lấy chân của Lâm Thanh Lan. Trạch Duyên, nghe cô nói nhất, cô xin anh ta giúp tôi được không? Tôi thực sự biết sai rồi, tôi sẽ không làm những chuyện tổn thương cô nữa. Cô giúp tôi và xin anh ta được không? Lục Văn Thiến biến thành như vậy khiến Lâm Thanh Lan rất kinh ngạc. Cô ta thay đổi rất nhiều. Trước đây cô ta là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, thông đồng với anh trai để đối phó với cô, là một đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất. Nhưng chỉ trước mắt đã trở nên chật vật như thế, hoàn toàn không để ý đến tôn nghiêm, dập đầu cầu xin cô. Rốt cuộc trong mấy ngày cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Dịch Trạch Duyên ra hiệu cho người kéo cô ta ra. Vệ sĩ liền bước đến kéo Lục Văn Thiến đi. Dịch Trạch Duyên nói: anh trai cô sẽ không trở về nữa. Mỗi người đều phải trả giá vì sai lầm của mình. Cô phạm sai lầm nên phải chịu trừng phạt. Không muốn, không muốn. Dịch Trạch Duyên, tôi không muốn. Trả lại anh trai cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Tôi sẽ cùng với anh ấy đến một nơi thật xa. Anh trả lại anh ấy cho tôi, trả lại cho tôi. Cô ta khàn giọng nói, khóc đến nỗi sắp không thở nổi. Tôi đã từng nói với cô, để cô yên phận một chút. Chính là tự cô không nghe lời cảnh cáo. Tôi đã cho cô cơ hội, không phải sao? Dịch Trạch Duyên nói xong liền ôm Lâm Thanh Lan rồi đi. Dù hai người đã đi xa, nhưng Lục Văn Thiến phía sau vẫn khóc cầu xin, tiếng sau còn thê lương hơn tiếng trước. Sau khi lên máy bay, Lâm Thanh Lan hỏi anh, Lục Tu Viễn đi đâu? Không biết. Anh thực sự không biết. Anh chỉ biết là sau này anh ta sẽ không trở lại đây nữa. Lâm Thanh Lan không tiếp tục hỏi nữa. Bọn họ ngồi trên máy bay tư nhân của Dịch Trạch Duyên. Trong buồng phi cơ xa hoa rộng rãi, chỉ có hai người bọn họ, rất yên tĩnh. Lâm Thanh Lan cầm tay anh, dựa vào người anh. Cô không muốn quan tâm gì nữa, chỉ cần có anh ở bên cạnh là tốt rồi. Hai người đến chỗ chị cô đón Tiểu Uyên. Khi đến tiệm cơm Hòa Bình thì đã là buổi chiều, còn chưa đến giờ ăn cơm. Trong tiệm không có ai, chị ngồi ở một bên thêu tranh, còn Tiểu Uyên ngồi trên ghế uống trà sữa. Ghế rất lớn, Tiểu Uyên như càng nhỏ bé hơn. Bé ngồi đối diện cửa, ngẩng đầu đi nhìn thấy hai người đi vào. Nhìn thấy ba mẹ, nhóc con rất vui, hai mắt sáng lên, vùng tay vùng chân ngắn ngủn chạy tới. Lâm Thanh Lan đi đến ôm bé, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô, ngọt ngào gọi, mẹ. Khi Lâm Thanh Lan quên hết mọi thứ, cô có thể vô tư yêu thương bé, nhưng khi có ký ức, nhớ tới thời gian bắt đầu có tình cảm với cái thai, nghĩ tới đau đớn khi sinh bé ra, nhớ tới khi cho bé bú sữa, nghĩ tới mấy năm nay cô lạnh nhạt đối với bé, lúc này lòng cô rất nặng nề. Nghĩ tới bé, cô liền muốn khóc. Lâm Thanh Lan cố kiềm nén để nước mắt không ứa ra, ôm bé một lúc rồi buông xuống. Lâm Trần Trần cũng đi lên hỏi, sao lần này lại đi lâu như vậy? Thấy trên đầu của Lâm Thanh Lan quấn băng gạc, Lâm Trần Trần liền hỏi, em bị thương sao? Tiểu Uyên cũng nhìn thấy vết thương trên đầu mẹ, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn cô. Lâm Thanh Lan xoa xoa khuôn mặt nhỏ của bé, em chỉ bị thương ngoài da thôi. Lâm Trần Trần thở phào một hơi. Lâm Thanh Lan nói với Dịch Trạch Duyên, anh với Tiểu Uyên ở đây chờ em một lát, em có chuyện muốn nói với chị. Được. Dịch Trạch Duyên cũng không hỏi nhiều. Lâm Thanh Lan lên phòng với Lâm Trần Trần. Lâm Trần Trần vẫn hơi lo lắng, hỏi cô, rốt cuộc vết thương trên đầu em là sao? Thực sự không có gì, em chỉ bị thương ngoài da thôi. Làm sao lại bị? Không cẩn thận bị va đập. Lâm Trần Trần không hỏi tiếp nữa. Em muốn nói gì với chị? Lâm Thanh Lan im lặng một lúc rồi mới nói, thật ra em thấy rất lạ. Tại sao lúc em tỉnh dậy lại ở đây? Em với Dịch Trạch Duyên không phải là vợ chồng sao? Em bị thương, cho dù không ở bệnh viện thì cũng phải ở trong nhà Dịch Trạch Duyên chứ, vì sao em lại ở đây được? Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Em hơi tò mò. Lâm Trần Trần tránh mắt đi. Em nhớ chị, cho nên về đây chơi mấy ngày, không cẩn thận nên gã dập đầu xuống đất. Đương nhiên khi tỉnh dậy thì phải ở đây chứ. Lâm Thanh Lan biết chị đang lừa mình. Sau khi mất trí nhớ, chị liên kết với Dịch Trạch Duyên che giấu cô rất nhiều chuyện quan trọng, cũng như là bọn họ chưa từng nói với cô dây thanh quản của cô bị thương là do đi cứu người trong vụ hỏa hoạn, cũng chưa từng nói cô và Dịch Trạch Duyên xảy ra quan hệ là do bị người ta bỏ thuốc. Cô đoán bọn họ không muốn nói cho cô, có lẽ là do sợ những chuyện này khiến cô xúc động giống như trong quá khứ. Bởi vì hai chuyện này chính là nguyên nhân khiến tính cách của cô biến đổi. Bọn họ đều không muốn cô nhớ lại, bởi vì tất cả những chuyện xảy ra khiến cô rất đau khổ. Chị không cần lừa em, em nhớ lại hết cả rồi. Lâm Thanh Lan nói rất hời hợt, nhưng Lâm Trần Trần nghe thấy lại vô cùng kinh hãi, quay sang nhìn Lâm Thanh Lan, một lúc sau mới thốt ra, em nói em nhớ lại rồi. Vâng, em nhớ ra rồi. Lâm Trần Trần nắm chặt vai cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Em không sao chứ? Lâm Thanh Lan cười với chị, em không sao, chỉ là em muốn biết một số chuyện, cho nên mới hỏi chị một chút. Trạch Duyên có biết chuyện em nhớ lại không? Anh ấy không biết. Lâm Trần Trần không nói gì, cau mày đi đi lại lại, rồi hỏi tiếp, em không định nói cho cậu ấy biết sao? Tạm thời em không định nói. Lâm Trần Trần thở dài một hơi, ngồi xuống ghế dựa. Lúc ấy đầu của em bị thương, bác sĩ kiểm tra nói em không có gì đáng ngại, nhưng vẫn mãi không tỉnh. Lúc ấy Trạch Duyên cho là em muốn tự sát, cậu ấy sợ em tỉnh lại lại muốn tiếp, cho nên lúc đó liền quyết định ly hôn với em. Sau đó thấy em không sao, cậu ấy liền để chị đưa em về đây, rồi em tỉnh lại sẽ đưa đơn ly hôn cho em ký. Cậu ấy cho rằng lúc em tỉnh dậy không nhìn thấy mình thì em sẽ vui hơn một chút. Lâm Thanh Lan gật đầu, không khác trong dự đoán của cô nhiều lắm. Em nhớ sau khi em ngã bị thương, Trạch Duyên nôn ra máu, anh ấy không sao chứ? Bác sĩ nói là khó thở nên dẫn đến hộc máu. Khó thở? Lâm Thanh Lan cười khổ. Xem ra bình thường đúng là cô đã làm anh tức giận không nhẹ. Lúc ấy bác sĩ nói thế nào? Không có vấn đề lớn chứ ạ? Lâm Chân Chân nói. Lúc đó tâm trí của cậu ấy đều đặt ở trên người em, nhưng mà chị vẫn khuyên cậu ấy đi làm kiểm tra. Đã kiểm tra toàn bộ rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Sau khi bác sĩ kê thuốc uống cũng không thấy xuất hiện vấn đề gì cả. Nghe vậy Lâm Thanh Lan mới thở phào một hơi. Khi Lâm Thanh Lan đi xuống, một nhà ba người cùng ngồi xe trở về nhà. Trên đường đi, Dịch Trạch Duyên cũng không hỏi cô và chị nói chuyện gì. Biểu hiện của Lâm Thanh Lan cũng rất bình tĩnh, không khác gì so với mọi ngày. Buổi tối, Dịch Bắc Uyên cầm một quyển truyện nói với Lâm Thanh Lan. Mẹ đã đi nhiều ngày rồi, chuyện lần trước còn chưa kể xong, con kể cho mẹ nghe có được không? Lâm Thanh Lan gật đầu. Được. Lâm Thanh Lan ngồi trên thảm. Bạn nhỏ Dịch Bắc Uyên lấy quyển truyện cổ tích ra, ngồi khoanh chân trước mặt cô, mở trang truyện ra, dùng ngón tay chỉ vào từng chữ trên sách và bắt đầu đọc. Tiểu Uyên đi học từ rất sớm, những chữ bình thường bé đều sẽ nhận ra. Có một ngày, một con hồ ly nhỏ. Từng chữ đọc không được trôi chảy cho lắm. Trước kia bé cũng thích như vậy, ngồi ở một bên xa xa đọc truyện cho cô nghe hoặc chơi xếp gỗ. Biết mẹ không thích mình tới gần, bé liền ngoan ngoãn ngồi cách xa, nhưng vẫn muốn ở chung một chỗ với mẹ nên đành phải ngồi xa mà thôi. Khi đó cô nằm trên giường, đưa lưng về phía bé, nghe bé vất vả đọc từng chữ cho cô nghe. Có phải Tiểu Uyên làm không đẹp không? Vì sao mẹ lại không thích Tiểu Uyên? Bé đã từng hỏi cô như vậy. Hôm đó là sinh nhật của cô, bé làm một món quà nhỏ tặng cho cô. Lòng Lâm Thanh Lan đủ mùi vị lẫn lộn, nhưng lại nói cho bé biết về sau đừng làm những thứ này đưa cho cô nữa. Sau bé liền hỏi cô như vậy. Trong lòng ngập tràn áy náy, trái tim giống như bị một bàn tay liên tục níu lấy, khiến cô đau đớn khó chịu. Quá nhiều cảm xúc ập đến khiến cô không kìm nén được nữa, liền giơ tay ôm bé ngồi lên đùi mình. Tiểu Uyên không hiểu gì cả, nói với cô: mẹ ơi, con còn chưa đọc xong. Không sao, để lúc khác đọc. Bé nghe thấy giọng của cô khác lạ liền hỏi: mẹ sao vậy? Cô ôm bé, hôn vào mặt bé, nước mắt không ngừng rơi xuống. Con biết không Tiểu Uyên, khi mẹ vừa sinh con ra, trong lòng mẹ rất vui. Vậy mà mẹ lại sinh ra được một đứa con đáng yêu như vậy. Khi đó con còn rất nhỏ, rất mềm mại. Đột nhiên mẹ muốn trở thành một dũng sĩ đặc biệt, một dũng sĩ có thể bảo vệ Tiểu Uyên. Mẹ muốn ôm con, bảo vệ con trong ngực mãi mãi. Mẹ thực sự rất yêu con, rất rất yêu. Nhưng về sau mẹ trải qua một số chuyện, mẹ bị kích thích, mẹ trở nên rất tự ti. Mẹ cảm thấy không có tư cách để trở thành mẹ của Tiểu Uyên. Bởi vì quá tự ti, mẹ liền muốn rời đi. Mẹ cho là sớm muộn gì cũng phải rời đi, về sau sợ không nỡ bỏ Tiểu Uyên, chẳng bằng để Tiểu Uyên không thích mẹ. Khi đó mẹ thực sự rất ngu ngốc. Lâm Thanh Lan đỡ mặt con trai. Tại sao lại dùng cách này để tổn thương đến chính đứa con ruột của mình chứ? Mẹ thực sự quá ngu ngốc. Tiểu Uyên nhìn cô không hiểu gì. Mẹ. Dịch Trạch Duyên đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê, nghe thấy cô nói, tay anh run lên, chén cà phê rơi xuống đất choang một tiếng. Thảm màu trắng nháy mắt liền nhiễm một vũng nâu, nhưng anh lại không hề hay biết. Cả người Dịch Trạch Duyên như bị sét đánh, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Thanh Lan đứng dậy trong vô thức. Lâm Thanh Lan vẫn còn tiếp tục ôm lấy mặt con trai, nhẹ nhàng hôn lên trán bé một cái. Xin lỗi con, là mẹ sai, là mẹ quá ngu. Mẹ có lỗi với Tiểu Uyên. Xin lỗi con, tha thứ cho mẹ được không? Tha thứ cho mẹ có được không? Thực sự xin lỗi con. Lúc nào mẹ cũng yêu con, là mẹ dùng sai cách. Mẹ không nên nghĩ đến chuyện rời xa Tiểu Uyên. Mẹ hẳn nên ở bên Tiểu Uyên mãi mãi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Có lẽ bị nước mắt rơi mãnh liệt của Lâm Thanh Lan dọa sợ, Tiểu Uyên luống cuống lau nước mắt giúp cô, sau đó cũng không nhịn được mà khóc theo. Mẹ đừng khóc nữa, Tiểu Uyên không trách mẹ. Cô nhớ tới lần đó cũng như thế này, bé loạng choạng đi về phía cô, âm thanh non nớt bập bẹ. Mẹ đừng khóc, Tiểu Uyên yêu mẹ. Từng lần nói với cô Tiểu Uyên yêu mẹ, từng lần an ủi cô đừng khóc, nhớ đến những lần đó, Nước mắt cô lại không kìm được mà ứa ra. Cô cố kìm nén chôn đầu vào vai con trai, sợ một giây sau không khống chế được mà khóc òa lên. Chẳng biết Dịch Trạch Duyên đã đến trước mặt hai mẹ con từ lúc nào. Sắc mặt anh cứng đờ, không chớp mắt nhìn Lâm Thanh Lan. Vì sao đột nhiên cô lại nói những lời này? Lâm Thanh Lan nhận ra Dịch Trạch Duyên tới gần. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Trong đôi mắt thâm thúy ẩn chứa sự phức tạp. Thật ra cô cũng không muốn để Dịch Trạch Duyên biết mình nhớ lại. Hiện giờ cách hai người ở chung rất tốt. Nếu để cho anh biết, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Uyên, nhớ tới đủ chuyện trong quá khứ, cô liền không nhịn được. Có lẽ anh cũng đã đoán được. Cô lau nước mắt qua loa, cố gắng nở một nụ cười đắng chát nói với anh. Dịch Trạch Duyên, em nhớ lại hết rồi. Cả người anh cứng đờ, ngơ ngác đứng đó. Một lúc lâu sau mới nói được. Nhớ, nhớ lại rồi. Ừ, em đều nhớ lại rồi. Cô cảm thấy hình như Dịch Trạch Duyên rất căng thẳng. Anh vô thức nắm chặt hai mép quần, sau đó lại buông ra. Ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt cô, thận trọng nói bằng một giọng khàn khàn. Nhớ lại. Còn cần anh và con không? Anh căng thẳng và thận trọng như vậy khiến cô đau lòng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh. Cô quay đầu đi, lau nước mắt nói. Em nghe chị nói trước đây anh muốn ly hôn. Không phải, anh phủ nhận ngay lập tức. Không ly hôn, anh không ly hôn. Người đàn ông bình tĩnh lý trí lúc này lại bối rối phủ nhận. Tim Lâm Thanh Lan đau nhói, cô bế Tiểu Uyên lên rồi nói. Không còn sớm nữa, em đưa Tiểu Uyên đi ngủ. Cô bế Tiểu Uyên về phòng, cô nằm bên cạnh dỗ bé ngủ. Tiểu Uyên mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào cô. Mau ngủ đi. Mẹ nhớ lại thật ạ. Nhớ lại. Cô hôn lên gương mặt bé. Mẹ sẽ không rời khỏi Tiểu Uyên, đừng lo lắng. Mãi mãi không rời đi sao ạ? Mãi mãi không rời đi. Cuối cùng bé cũng yên tâm, ngoan ngoãn nép trong ngực cô ngủ thiếp đi. Lâm Thanh Lan cẩn thận khe khẽ xuống giường, mở cửa phòng ra, liền thấy Dịch Trạch Duyên đứng ngay ở ngoài. Vừa thấy cô ra, anh há hốc miệng nhưng lại không nói gì. Lâm Thanh Lan đi về phòng, anh cũng đi vào theo. Căn phòng rất yên tĩnh, nhất thời không ai nói gì. Anh và con, em còn cần không? Anh lặp lại câu hỏi. Cảm giác chua xót dâng trào, Lâm Thanh Lan khổ sở muốn khóc. Lâm Thanh Lan hít một hơi thật sâu, rồi xoay người nắm chặt tay anh, trên mặt gạt ra một nụ cười. Sao anh lại ngốc như vậy? Sao em lại không cần hai người chứ? Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào bàn tay đang nắm chặt tay mình của cô, hỏi tiếp. Đã nhớ lại rồi, không cảm thấy anh ghê tởm sao? Dịch Trạch Duyên, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn, cách xa tôi một chút. Cô nhớ tới những lời làm anh tổn thương, nước mắt không kìm được tràn ra khỏi khóe mi. Xin lỗi anh, xin lỗi Trạch Duyên. Cô cầm tay anh, hôn thật sâu lên mu bàn tay Dịch Trạch Duyên. Cô từ từ bình tĩnh lại, nói với anh. Anh biết không, thật ra em đã sớm thích anh. Đại khái là vào khoảng 6 tháng sau khi có Tiểu Uyên, em liền có tình cảm với anh. Lúc chúng ta mới gặp đúng là rất tệ. Em cho là mình đã cố gắng chú ý. Về sau bất chi bất giác, em nhận ra không còn bài xích người đã cùng mình đêm đó nữa. Thậm chí sau khi có Tiểu Uyên, em không còn biết xấu hổ muốn lưu lại bên cạnh anh. Nhưng sau đó xảy ra một số chuyện. Mẹ cướp Tiểu Uyên đi. Bà ấy nói em không xứng với anh. Trước kia đã xảy ra một số chuyện cay nghiệt khiến tam quan của em thay đổi. Cộng thêm chuyện Tiểu Uyên bị cướp đi khiến em càng tự ti đến cực hạn. Em chỉ muốn trốn tránh, tránh xa khỏi anh, tránh khỏi sự dịu dàng của anh, tránh khỏi thế giới có anh, tự giam mình vào lòng. Em vốn cho rằng đời này sẽ trốn được, nhưng về sau có một người ngu ngốc không để ý đến sự kháng cự của em, không để ý đến tổn thương mà em gây ra, ngang ngạnh xông vào. Tưởng sao song sắt cũng không ngăn được anh. Không chỉ như vậy, anh còn cứu em ra khỏi đó. Anh có còn nhớ lần em đi du lịch ở núi tuyết không? Em đi rất lâu. Thật ra lúc đó đã suy nghĩ cẩn thận. Em muốn ở lại bên cạnh anh. Chỉ là còn chưa kịp nói cho anh thì ông trời đã tạo ra một trò đùa. Em bị thương, mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi thứ. Hiện giờ em thấy rất may mắn. May mà anh là người xuất hiện trong phòng của em đêm đó. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em khi em sa ngã, khi cuộc sống của em bị hỏng hàng trăm ngàn lỗ. Cảm ơn anh đã xuất hiện. Lâm Thanh Lan ôm chặt lấy anh. Cảm ơn anh Trạch Duyên. Anh có thể tha thứ cho em không? Em sai rồi. Anh có thể tha thứ cho em không? Cô cảm giác được hai bàn tay anh ở phía sau cô, cảm giác được sự ẩm ướt ấm áp trên vai. Cô biết anh đang khóc. Người đàn ông mạnh mẽ thường xuyên dạy dỗ Tiểu Uyên, nam tử hán không thể rơi lệ, lúc này lại ôm cô khóc. Anh khóc không ra thành tiếng, mà nước mắt chỉ rơi tí tách xuống vai cô. Biết anh đang khóc, lòng cô càng khó chịu. Cuối cùng Lâm Thanh Lan không khống chế nổi mình, bật khóc thành tiếng. Em có lỗi với Dịch Trạch Duyên, là em quá ngu ngốc. Em không nên dùng phương pháp ngu xuẩn nhất để yêu anh. Anh không nói gì, chỉ ôm cô càng chặt. Nhưng cô có cảm giác nước mắt của anh không ngừng rơi trên người cô. Anh phải sống lâu trăm tuổi, nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Nếu không em sợ yêu anh không đủ. Cô nghe thấy anh hít một hơi thật sâu, sau đó nghẹn ngào, khàn giọng nói với cô. Anh sẽ cố gắng hết sức. Anh ôm cô đi đến bên giường ngồi xuống, để cô dạng hai chân ngồi trên đùi anh, ngón tay thô ráp lau sạch nước mắt giúp cô. Lúc này Lâm Thanh Lan mới nhìn thấy đôi mắt anh đỏ bừng, bên mũi còn có một vệt nước hiện rõ. Cô lau sạch nước mắt giúp anh, gạt sang một nụ cười. Ngốc nghếch, anh đúng là một người ngốc nghếch. Anh làm được rồi. Dạ. Lâm Thanh Lan không hiểu ý của anh. Anh đã nói có thể khiến em tốt lên. Lâm Thanh Lan bật cười, nhưng đôi mắt đẫm lệ không ngừng rơi nước mắt. Anh vội vàng lau đi giúp cô. Sau này có chuyện gì nhất định phải nói với anh. Chuyện gì cũng phải nói với anh đầu tiên. Được. Không được phép rời khỏi anh. Được. Đừng nói xin lỗi với anh. Nếu như cảm thấy có lỗi thì hãy ở lại bên cạnh anh và con. Được. Vốn dĩ Lâm Thanh Lan sợ nói chuyện cô nhớ lại thì mình sẽ không dám đối diện với anh, nhưng bây giờ nói ra lại dễ dàng hơn rất nhiều. Anh đang ở trước mặt người đàn ông cô yêu, vì cô mà làm nhiều như vậy. Ánh mắt của anh vẫn hồng hồng. Quen anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc. Anh giống như một người đàn ông lớn mạnh, đứng sừng sững không ngã. Có thể tưởng tượng mấy năm nay anh khó khăn như thế nào, cố gắng hết sức chỉ mong cô liếc nhìn anh một cái. Cô thực sự thương anh. Dù bộ dạng rơi lệ của anh cũng khiến cô thấy vô cùng mê người. Cuối cùng cũng trút bỏ hết những nỗi thống khổ trên quá khứ. Cuối cùng cũng thẳng thắn với nhau. Xung quanh có muôn vàn vị nước mắt, nhưng cũng có vô số ấm áp bao quanh. Đắm chìm trong sự ấm áp này, cô rất muốn hôn anh. Cô bưng lấy mặt của Dịch Trạch Duyên, chạm môi vào đôi môi của anh. Khi môi chạm môi, anh vô thức nhắm mắt lại, hình như có chút say mê. Đêm đã rất sâu. Sau khi xong xuôi tất cả, hai người đều không nói gì. Cô xoay người lại ôm lấy anh, hỏi: anh còn nhớ rõ lúc chúng ta vừa mới thêm bạn tốt không? Lúc đó anh bị thương, em đi tìm anh, nhưng anh không chịu gặp em. Vì sao anh không muốn gặp em? Ngón tay anh vén tóc cho cô, sau đó ôm cô, hôn khẽ một cái rồi nói: lúc đó anh bị thương, không tiện gặp em. Nhưng khi biết cô tới tìm, anh đã sai người âm thầm theo dõi cô. Anh cảm thấy lá gan của cô rất lớn, một cô gái nhỏ mà dám chạy xa như vậy để gặp một người xa lạ. Lúc ấy vệ sĩ còn quay lại video. Trong video, cô gái nhỏ vô định bước trên đường lớn, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại một chút, có lẽ là xem anh có nhắn lại không. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ của cô, mái tóc dài buộc đuôi ngựa sau đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng lại cắn môi. Nhan sắc của cô rất đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của anh sau khi nhìn thấy cô. Giọng của cô rất dễ thương, dáng dấp còn đẹp mắt nữa. Lúc ấy anh đã nhìn chăm chú vào video rất lâu. Thật đáng tiếc, lúc đó anh bị thương nên không thể đi gặp cô. Nhưng sau này cũng từng nghĩ rằng, nếu lúc trước mình đi gặp cô, có phải mọi chuyện sẽ khác không? Sau đó thì sao? Tại sao sau khi vết thương của anh lành cũng không tới tìm em? Chẳng lẽ bởi vì lúc đó em còn chưa trưởng thành hay sao? Vậy tại sao sau khi em trưởng thành lại không đến tìm em? Ánh mắt của Dịch Trạch Duyên dần dần ảm đạm hơn, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên ý cười. Khi anh đi tìm em thì em đã ở bên người khác rồi. Khi đó anh ra nước ngoài học đại học, mặc dù bọn họ đã lâu không nói chuyện, nhưng anh vẫn luôn chú ý động tĩnh của cô. Mỗi cái tin cô đăng lên anh đều sẽ xem, cho nên anh biết cô muốn trở thành nghệ sĩ. Khi đó anh đang ở nước ngoài, còn chưa cầm được quyền lực của Dịch gia, thực sự không nên đến tìm cô. Nhưng đột nhiên lại muốn biết nguyện vọng của cô ngay lập tức. Khi đó cô đã trưởng thành, tốt nghiệp rồi, nên không còn bận rộn nữa. Có phải bọn họ có thể tiếp tục tán gẫu, ngoài nói chuyện phiếm thì có thể có một chút gì khác nữa không? Sau đó anh gác lại tất cả, bay đến quán bar nơi cô biểu diễn, mua hoa hồng cô thích nhất. Sau đó giữa một đám người reo hò, anh nhìn thấy cô và một nam sinh khác đang ôm nhau. Thì ra cô đã có người mình thích. Anh nhìn thật lâu, trái tim giống như bị ngâm thuốc độc, càng nhìn lâu càng đau. Thì ra đây chính là kết cục của hai người. Cuối cùng cô vẫn ở ngoài thế giới của anh. Anh đặt hoa xuống một cái bàn rất xa rồi quay người rời đi. Sau đó anh cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa, mà nick QQ của cô cũng không sáng lên nữa. Bọn họ cứ như vậy trở thành những người bạn lãng quên. Cho đến về sau, lần ngoài ý muốn đó, Lâm Thanh Lan thực sự không ngờ Dịch Trạch Duyên còn đi tìm cô. Nếu như lúc trước không có Hướng Hoa Dương, có phải bọn họ đã sớm ở bên nhau rồi không? Hiện giờ cô thích người đàn ông này như vậy, nếu lúc trước anh xuất hiện, chắc chắn cô cũng sẽ thích anh. Nhưng mà thời gian không thể quay lại. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ lại, cô và Dịch Trạch Duyên gặp nhau như vậy mới là tốt nhất. Cô xuất hiện vào thời điểm anh khó khăn nhất, mà anh cũng xuất hiện vào thời gian cô sa ngã. Vận mệnh đã được định đoạt, cách hai người xuất hiện trong cuộc sống của nhau như vậy mới khắc cốt ghi tâm. Bây giờ có thể ở bên Dịch Trạch Duyên, Lâm Thanh Lan cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cho dù trước kia đã bỏ lỡ, cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Thật ra trên đường trở về, cô hơi lo lắng, không biết có nên nói cho anh biết mình đã nhớ lại không. Nếu như anh biết, vậy anh có nhớ đến những chuyện cô đã làm trong quá khứ mà trách cứ không? Thế nhưng sau khi nói ra tất cả, cô mới hiểu được lo lắng của mình đều là dư thừa. Trạch Duyên của cô mãi mãi yêu cô, bất kể như thế nào cũng vẫn yêu cô. Tất cả trong quá khứ đã dạy cho cô một bài học. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đầu óc cô cũng được khai thông. Sau này cô sẽ cố gắng sống tốt hơn, sẽ là một người vợ tốt, là một người mẹ tốt của Tiểu Uyên. Ngực của anh thật ấm áp, cô không nhịn được cọ sát trong ngực anh. Rất thỏa mãn, Lâm Thanh Lan ngửa đầu cười với anh. Anh mệt không? Cô cười mặt mũi đều cong lên. Anh không nhịn được hôn lên đôi mắt của cô, cưng chiều cười. Không mệt, còn em? Em không? Còn tính lời trước kia nói với anh không? Anh đột nhiên hỏi. Lời gì? Anh ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói. Em nói em yêu anh đến tận xương tủy. Đến tận xương tủy? Ừ. Đương nhiên là con tính. Thật sao? Anh nghiêng đầu nín cười. Vậy em nói anh nghe một chút. Cô hôn lên môi anh một cái, sau đó ngọt ngào nói với anh. Dịch Trạch Duyên, em yêu anh, thực sự rất yêu anh đến tận xương tủy. Giống như có một cỗ ngọt ngào thổi vào trái tim của anh, cô nói rất buồn nôn, nhưng anh lại yêu chết những lời nói ong bướm này. Lâm Thanh Lan thấy anh vui vẻ, rõ ràng chiêu này rất hữu hiệu, để nói tiếp. Sau này ngày nào em cũng nói với anh được không? Ừ. Nhưng anh nghe không chán à? Sẽ không. Em cứ việc nói chán chết anh. Lâm Thanh Lan không nhịn được phì cười. Cô cảm thấy anh thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Cô ngậm lấy môi của anh. Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ thôi anh. Được, ngủ thôi. Khi Dịch Trạch Duyên tỉnh lại thì cô đã không còn ở trên giường. Anh đi xuống tầng, nghe thấy phòng bếp có tiếng động, liền đi vào phòng bếp. Quả nhiên thấy cô ở trong đó. Cô đeo tạp dề đứng trước bếp lò làm bánh, rán, khe khẽ hát. Dịch Trạch Duyên vẫn luôn lo lắng khi cô nhớ lại chuyện cũ sẽ hận anh, biết dây thanh quản bị hỏng sẽ bài xích anh. Cho nên trong khoảng thời gian này, dù ân ân ái ái cùng với cô, bị cô làm cho không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Không ngờ sau khi cô khôi phục lại ký ức, lại không chán ghét anh, lại còn thân mật hơn. Cô nói trước kia cô đã thích anh, đây chính là điều anh chưa từng nghĩ tới. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh nắng mùa đông cũng không quá gay gắt, chỉ chiếu vào mấy chùm sáng ít ỏi. Thế nhưng anh lại cảm thấy ánh này như chiếu đầy toàn bộ phòng bếp. Lòng của anh cũng được lấp đầy. Anh nhìn cô, nhớ lại những chuyện cũ. Cô bài xích anh, nói là người phụ nữ của anh khiến cô buồn nôn. Anh yêu cô như vậy, sợ là cả đời này cô sẽ không yêu anh. Vậy mà lúc này cô lại dậy sớm làm bữa sáng cho anh. Dịch Trạch Duyên biết lúc còn trẻ mình đã làm rất nhiều chuyện độc ác. Bản thân anh cũng không phải là một người tốt, cho nên lúc đầu cô đối xử với anh như vậy, anh cũng không cảm thấy mình đáng thương, ngược lại còn thấy đáng đời. Anh cảm thấy hạng người như anh không có tư cách gì để có được những điều tốt đẹp, càng cưỡng cầu càng không chiếm được. Nhưng bây giờ, những điều tốt đẹp đang ở trước mắt, anh lại không nỡ đến gần, sợ tất cả những điều tốt đẹp này chỉ là một giấc mơ, đến gần sẽ phá hỏng hết. Lâm Thanh Lan đã sớm phát hiện anh đứng ở cửa, nhưng đợi một lúc cũng không thấy anh có động tĩnh. Cuối cùng cô không nhịn được quay lại nhìn anh nói. Anh đứng ngốc ở đó làm gì? Mau đến đây nếm thử. Cô cầm một miếng bánh chán đưa về phía anh, nhưng Dịch Trạch Duyên như đang chìm trong một huyễn cảnh mỹ diệu hư ảo nào đó, chỉ đứng ngơ ngác nhìn cô. Anh làm gì vậy? Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, đi lên phía trước, vốn định đưa tay nhận lấy, nhưng cô lại trực tiếp đưa thẳng đến miệng anh. Anh liền ăn hết miếng bánh trên tay cô. Thật ra Dịch Trạch Duyên không cảm nhận được hương vị gì cả, bởi vì toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên người cô. Ăn ngon không anh? Ừ, anh nói qua loa. Anh ăn xong vẫn đứng đó ngơ ngác như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người cô. Mặc dù dáng vẻ ngốc nghếch này của Dịch tiên sinh cũng rất đáng yêu, nhưng Lâm Thanh Lan bị anh nhìn như vậy liền cảm thấy không được tự nhiên. Cô ho nhẹ một tiếng. Trong phim truyền hình, khi nam chính nhìn thấy nữ chính ở phòng bếp làm đồ ăn sáng, sẽ không kìm được mà đến ôm vào lòng. Em thấy như vậy rất lãng mạn. Anh cảm thấy thế nào? Cũng được. Gì vậy? Quả nhiên đối với đàn ông vẫn phải nói thẳng ra. Lâm Thanh Lan liền nói với anh. Ý của em là lúc này anh hẳn là phải ôm em từ phía sau. Lâm Thanh Lan thấy anh vẫn còn ngơ ngác đứng đó, liền kéo tay anh qua ôm lấy cô từ sau lưng. Mùi hương của cô xộc vào mũi. Lúc này Dịch Trạch Duyên mới lấy lại tinh thần. Sau đó hai tay ôm eo cô vòng đến trước ngực cô. Lâm Thanh Lan đưa một miếng bánh nhỏ cho anh. Há miệng. Anh ngoan ngoãn há miệng ăn hết. Anh ngoan như vậy khiến cô rất hài lòng. Cho dù đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng cô vẫn ấm áp, hiền lành, dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy. Mới sáng sớm đã dính trong ngực anh, làm điểm tâm cho anh, cười với anh. Sau này tất cả những gì anh lo lắng sẽ không xảy ra. Thật ngọt, thật là ngọt muốn chết. Thơm quá. Nhóc con vung tay vung chân chạy vào. Hai người như đang làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, vội vàng buông ra. Tuy nhiên Tiểu Uyên vẫn nhìn thấy ba mẹ mình vừa mới ôm nhau, nhưng bé cũng không xấu hổ, chỉ nhíu mày nói. Con cũng muốn ôm. Bị con trai bắt gặp đang thân mật khiến cho hai người rất ngại, mà làm chuyện đó trước mặt con trai thì cũng rất mất mặt. Lâm Thanh Lan liền khiến mình tự nhiên hơn một chút, đi đến ôm bé lên. Tiểu Uyên mặc bộ quần áo ngủ màu hoa trắng, trông rất mỏng manh. Muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu. Lâm Thanh Lan không nhịn được hôn lên khuôn mặt non nớt một cái. Được rồi, chúng ta cũng ôm một cái. Cô cầm một miếng bánh ngô đưa cho bé. Cẩn thận bỏng. Mẹ làm ăn rất ngon. Bánh đã rán xong, Lâm Thanh Lan liền đặt vào đĩa. Dịch Trạch Duyên thấy cô một tay ôm con một tay cầm đĩa, liền nhận lấy cái đĩa nói với cô. Hai mẹ con ra ngoài trước đi, anh mang ra sau. Lâm Thanh Lan tránh chỗ cho anh, nhưng cô không đi ra ngoài, chỉ ôm con trai đứng bên cạnh anh. Từ nhỏ, Dịch tiên sinh đã không động đến phòng bếp, cho nên động tác hơi vụng về. Nghĩ đến trên thương trường, người đàn ông này hô phong hoán vũ, lúc này tay chân lại vụng về như vậy, Lâm Thanh Lan không khỏi cảm thấy anh vô cùng đáng yêu. Thả con xuống đi, mẹ ôm con như vậy sẽ mệt. Không mệt, về sau mẹ sẽ rèn luyện nhiều hơn một chút, như vậy mỗi ngày đều có thể bế Tiểu Uyên. Vậy về sau con cũng muốn rèn luyện, đến lúc trưởng thành mỗi ngày con cũng sẽ ôm mẹ vào ngực. Được. Dịch Trạch Duyên vừa xếp bánh vào đĩa vừa nói. Mẹ có ba ôm là được rồi. Con ôm vợ của con ấy. Nhóc con bĩu môi tỏ vẻ không vui, nói nhỏ một câu. Ba thật là hẹp hòi. Bé sợ ba không cho ôm mẹ. Con muốn ôm mẹ cơ. Tất cả trước mắt đều vô cùng ấm áp. Lòng Dịch Trạch Duyên như được nhét đầy ngọt ngào. Anh sắp đĩa xong liền quay đầu nhìn hai mẹ con trước mặt. Tất cả đều là của anh. Anh không nhịn được liền hôn lên mặt mỗi người một cái. Khuôn mặt lớn đỏ mặt giận dữ. Có lẽ đang trách móc anh hôn cô ngay trước mặt con trai. Còn người nhỏ thì nhíu mày, ghét bỏ lau nước bọt trên mặt. Dịch tiên sinh thỏa mãn vui vẻ cười, bưng đĩa đi ra. Ăn sáng xong, Lâm Thanh Lan rửa bát rồi trở về phòng. Nhìn thấy Dịch Trạch Duyên đang cài cúc áo sơ mi. Là một chiếc áo sơ mi màu xanh xám sọc trắng. Bên dưới là một chiếc quần tây màu xám. Trên hông phối thêm dây lưng. Núi thắt lưng tinh xảo toát lên ánh sáng của kim loại. Thiết kế vừa vặn làm nổi bật dáng người hoàn mỹ của anh. Anh mặc vest thực sự rất gợi cảm. Đột nhiên Lâm Thanh Lan nghĩ đến chuyện mình đã muốn có được anh từ rất lâu, nhưng lại quá tự ti, không dám tới gần, thậm chí còn tránh né đến gần anh. Nhưng cô vẫn lén xem những tin tức có liên quan đến anh. Anh thu mua công ty nào, anh đầu tư vào công ty nào cô đều biết. Anh chính là doanh nhân ưu tú trẻ tuổi. Cô thường xuyên nhìn thấy anh trên tạp chí kinh tế tài chính. Cô đi lên cài cúc áo giúp anh. Cô cúi thấp đầu, động tác dịu dàng, nhìn rất nhã nhặn đẹp đẽ. Anh thực sự thích cô như vậy, không nhịn được xoay người hôn một ngụm lên gò má cô. Mau thay quần áo đi, anh chờ em. Bọn họ vẫn luôn đi làm cùng với nhau. Lâm Thanh Lan ôm lấy cổ Dịch Trạch Duyên, dựa người vào người anh, hưởng thụ mị lực và xúc cảm trên người anh. Cô nhớ lại chuyện trước kia, Dịch Trạch Duyên vẫn nghĩ sẽ có gì đó thay đổi, nhưng không ngờ tính cách nũng nịu dính người của cô vẫn không hề thay đổi. Động một chút là lại chui vào ngực anh, anh ăn đến gắt gao, khiến Dịch Tiên Sinh hơi kích động. Cô như vậy thực sự khiến anh không thể chịu nổi. Nhưng Dịch Trạch Duyên vẫn duy trì lý trí không làm loạn. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở cô: "Không còn sớm nữa, một lát nữa ôm tiếp có được không?" Cô vẫn không nhúc nhích. "Sao vậy?" Anh giơ tay lên xoa đầu cô. Cô im lặng một lúc mới nói: "Em không muốn có đứa thứ hai sớm như vậy." "Sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?" "Em muốn ở cạnh Tiểu Uyên thêm vài năm nữa. Mấy năm nay em đã thiếu con rất nhiều. Nếu như lúc này có đứa thứ hai, sự chú ý của em sẽ đặt trên người đứa thứ hai nhiều hơn. Ít nhiều gì cũng bỏ quên thằng bé. Cho nên tạm thời em không muốn." Dịch Trạch Duyên cười rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. "Không cần lo lắng chuyện này. Tiểu Uyên cũng không thiếu tình yêu. Nhưng nếu em không muốn có đứa thứ hai sớm như vậy, thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em." "Được." Cô nép trong ngực anh cười ngọt ngào. Hai người ôm một lúc rồi cùng nhau đi làm. Lâm Thanh Lan đi vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống thì em gái tiếp tân liền đi vào nói với cô: "Lâm Tổng, bên ngoài có một vị tiểu thư muốn tìm cô." Tiếp tân nữ là do Lâm Thanh Lan thuê. "Tiểu thư nào?" "Cô ấy không nói, nhưng cô ấy nói có liên quan đến Tuyết Rơi Đầy Sườn Núi." "Chẳng lẽ là nhà đầu tư của MV?" Lâm Thanh Lan suy nghĩ rồi nói: "Để cô ấy vào đi." Một lát sau, em gái lễ tân đã dẫn người vào. Người phụ nữ này đeo một cái kính râm lớn che hơn một nửa khuôn mặt, nhưng Lâm Thanh Lan vẫn nhận ra được cô ta không phải là nhà đầu tư. Lâm Thanh Lan quan sát mặt cô ta một lúc, cuối cùng vẫn nhận ra được. Người tới lúng túng cười: "Lâm tiểu thư, hôm nay tôi đến là cố tình muốn giải thích với cô. Tôi rất xin lỗi về chuyện bài hát Tuyết Rơi Đầy Sườn Núi." Người đến chính là Cửu Cửu, đã từng đạo nhạc của cô. Đối với loại người này, Lâm Thanh Lan cũng không cho sắc mặt tốt, chỉ nói: "Chuyện này đã giao cho luật sư xử lý, lúc đó tòa án sẽ phải bồi thường như thế nào. Tiểu thư Cửu Cửu không cần cố tình đến xin lỗi tôi." Cửu Cửu cười khan hai tiếng: "Tôi biết lần này đến đúng là đã quấy rầy, nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho Lâm tiểu thư biết rõ một số chuyện. Thật ra trước kia bài hát đó không phải là sáng tác của tôi, là Lương Hân đưa cho tôi. Chắc Lâm tiểu thư cũng biết, quan hệ giữa tôi và Lương Hân trong công ty rất tốt. Lúc ấy cô ta nói có viết một bài hát, nhưng cô ta vẫn luôn hát những bài hát ngọt ngào, mà lời bài hát kia quá bi thương, giọng của tôi khá hợp, nên liền cho tôi. Lúc ấy tôi đã tưởng là cô ta viết thật." "Lương Hân? Cô có chứng cứ không?" Cửu Cửu lắc đầu: "Bởi vì quan hệ giữa tôi và cô ta rất tốt, cho nên không hề hoài nghi hay phòng bị gì. Tôi cũng không ngờ là cô ta sẽ lừa mình, cho nên không giữ lại chứng cứ." Tuy rằng nhân phẩm của Lương Hân này đúng là có vấn đề, chuyện thất đức lừa bạn bè cũng không phải chưa từng làm, nhưng Cửu Cửu lại không có chứng cứ, Lâm Thanh Lan cũng không thể tin lời nói của một bên cô ấy. Lâm Thanh Lan định lát nữa tan làm sẽ tìm Dịch Trạch Duyên bàn bạc một chút. Anh thông minh hơn cô, cũng nhìn rõ lòng người hơn cô, nói không chừng anh có thể biết. "Tôi biết rồi, tôi còn đang bận, cô đi ra ngoài trước đi." Cửu Cửu cũng rất biết điều. "Vậy thì tôi không quấy rầy Lâm tiểu thư nữa." Hôm nay không có việc gì, 4 giờ chiều Lâm Thanh Lan liền tan làm. Hiện giờ cô đi đến tập đoàn Dịch Thành như dạo chợ mua thức ăn vậy. Lâm Thanh Lan đi thẳng đến văn phòng Dịch Trạch Duyên, không ngờ hôm nay anh lại ở trong phòng làm việc. "Anh đang bận sao?" Cô đến đây thường xuyên nên anh đã quen, nhưng thấy cô xuất hiện anh vẫn rất vui vẻ, cười nói: "Còn có một số việc chưa làm xong." "Vậy anh cứ làm đi, em ngồi ở đây chờ anh." Dù sao cũng đã quen thuộc, Lâm Thanh Lan liền cầm một quyển tạp chí lên xem. Dịch Trạch Duyên cũng biết cô thường xuyên chạy tới đây nên đã chuẩn bị mấy quyển sách và đồ ăn vặt cô thích nữa. Nhìn cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa đọc sách, Dịch Trạch Duyên chỉ muốn mau chóng để thân mật với cô, liền thúc giục người dưới tay nhanh đem báo cáo lên. Dịch Trạch Duyên xem hết bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó xoay cổ nói với cô: "Không còn sớm nữa, muốn ở lại một lúc không?" Lâm Thanh Lan gật đầu, nhìn anh rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Dịch Trạch Duyên đi đến ngồi xuống, Lâm Thanh Lan liền ném quyển tạp chí xuống, thành thạo dạng chân ngồi trên đùi anh. "Sao đột nhiên lại ngồi yên ở trên đùi anh rồi?" Lâm Thanh Lan ghé vào ngực của Dịch Trạch Duyên, mặt dán lên ngực anh. Lâm Thanh Lan nằm trong ngực anh một hồi, sau đó cô ngồi dậy, hai tay ôm cổ anh nói: "Dịch Trạch Duyên, em yêu anh." "Làm loạn gì vậy? Sao đột nhiên lại thổ lộ với anh?" Tim Dịch Trạch Xuyên bắt đầu tăng tốc. Rõ ràng không phải lần đầu tiên buồn nôn như vậy, nhưng trong lòng anh không hiểu sao vẫn rất kích động. Anh quên em đã nói gì sao? Em nói sau này mỗi ngày em đều sẽ thổ lộ với anh, cho nên đây là lời thổ lộ ngày hôm nay. Cô thực sự rất ngọt, như thế nào cũng ngọt, mất trí nhớ ngọt, nhớ lại vẫn là ngọt, ngọt ngào khiến anh không chịu nổi. À đúng rồi Trạch Duyên, hôm nay Cửu Cửu đến tìm em. Anh biết Cửu Cửu không? Biết, cô ta đã từng đạo nhạc của em. Xem ra vẫn là Dịch tiên sinh quan tâm đến cô, chuyện của cô anh đều biết. Hôm nay cô ấy tới tìm em, nói với em bài hát đó là Lương Hân đưa cho cô ấy. Cô ấy nói quan hệ giữa hai người họ không tệ, Lương Hân không hát được bài hát đó nên đã đưa cho cô ấy. Nhưng cô ấy không có chứng cứ chứng minh bài hát đó đúng là Lương Hân đưa cho mình. Anh nói xem, lời của cô ấy nói có tin được không? Có thể tin. Không phải cô ta nói quan hệ giữa cô ta và Lương Hân rất tốt à? Nếu như quan hệ tốt, cô ta không thể hãm hại Lương Hân, trừ phi Lương Hân lừa cô ta trước. Lâm Thanh Lan gật đầu. Đột nhiên cô nhớ tới lần trước Lương Hân cùng với Lâm Bằng và Lương Phỉ Phỉ tìm tới nhà. Cô ở đâu mấy người Lâm Bằng cũng không biết, chị cũng sẽ không nói cho bọn họ. Như vậy sao bọn họ có thể tìm tới địa chỉ nhà cô? Lâm Thanh Lan nghĩ tới địa chỉ trên bản thảo cô gửi đến MK, chính là nhà của cô và Dịch Trạch Duyên. Nếu như lúc trước Lương Hân vô tình nhìn thấy được bản thảo cô gửi đến thì đương nhiên sẽ biết địa chỉ nhà cô. Còn nhớ anh đã từng đưa một tập ảnh của Lương Hân cho em xem không? Nghe thấy Dịch Trạch Duyên nói như vậy, Lâm Thanh Lan sừng sốt một chút, sau đó mới nhớ ra anh đang nói đến cái gì. Hẳn là vào năm thứ ba sau khi cô và Dịch Trạch Duyên kết hôn, khi đó Lương Hân mới ra mắt không lâu. Dịch Trạch Duyên cầm một tập ảnh đưa cho Lâm Thanh Lan, hỏi cô có muốn tung những tấm ảnh này ra ngoài không, bởi vì một khi tung ra, sợ là Lương Hân sẽ xong đời. Không chỉ vậy mà còn liên lụy đến Lâm Bằng, dù sao Lâm Bằng cũng là ba cô, cho nên anh mới hỏi ý của cô. Năm đó cô khiến Lương Hân nghỉ học, lại làm cô ta bị hủy dung, cũng coi như đã báo thù được việc cô ta bỏ thuốc cô. Cho nên về sau Lương Hân được Lâm Bằng đập tiền vào để xuất đạo, cô không hỏi đến nữa. Cộng thêm chuyện lúc ấy cô không muốn đón nhận ý tốt của Dịch Trạch Duyên, cho nên liền cự tuyệt anh. Cũng biểu thị rất thẳng thắn, thù của cô thì cô sẽ tự báo, không cần anh nhúng tay vào. Nghĩ lại thì hành vi năm đó của cô đúng là rất cặn bã. Năm đó điều cô muốn chính là nếu như cô đã không tìm Lương Hân báo thù, vậy sau này nước sông không phạm nước giếng. Nhưng Lương Hân hết lần này đến lần khác không nhìn ra ý tốt của cô, lần lượt đụng tới ranh giới cuối cùng của Lâm Thanh Lan. Cô ta đã không muốn để ân oán lúc trước kết thúc, vậy thì cô cũng không ngại cho cô ta một bài học nhớ đời. Tung ra ngoài đi. Dịch Trạch Duyên gật đầu. Được, để anh sắp xếp. Trước khi Dịch Trạch Duyên và Lâm Thanh Lan về nhà, anh liền đến tìm Hoắc Nhất, bảo anh ta liên hệ với người đồng hương kia. Sau khi lên xe, Lâm Thanh Lan hỏi, đồng hương của Hoắc Nhất chính là người chụp ảnh sao? Ừ. Vậy anh ta có biết Hoắc Nhất là người của anh không? Không biết. Em cứ tin vào năng lực làm việc của Hoắc Nhất. Lâm Thanh Lan gật đầu. Đồng hương của Hoắc Nhất tên là Lý Đông. Sau khi đến Bắc Thành, anh ta cảm thấy tên này hơi tầm thường nên đã đổi thành Lý Đông Khải. Hoắc Nhất và Lý Đông Khải vô tình gặp nhau. Lý Đông Khải mời Hoắc Nhất uống rượu. Trong bữa cơm đó đã thổi phồng mình rất nhiều, nói anh ta ở Bắc Thành tốt ra sao. Hoắc Nhất là một người thông minh nhạy bén, nếu không thì cũng sẽ không được Dịch Trạch Duyên chọn làm trợ lý. Cho nên Hoắc Nhất nghe lời anh ta nói thì liền biết là Lý Đông Khải đang ba hoa. Lúc đó vừa hay Dịch Trạch Duyên vừa giao cho Hoắc Nhất một nhiệm vụ, bảo cậu ta tìm một người vừa xấu vừa ngu ngốc. Hoắc Nhất nên cảm thấy Lý Đông Khải này rất phù hợp. Hoắc Nhất không vạch trần anh ta, thuận theo khen anh ta vài câu. Lý Đông Khải nhanh chóng lâng lâng cả người. Dần dần Hoắc Nhất dẫn dắt chủ đề đến chuyện phụ nữ. Lý Đông Khải lại bắt đầu khoác lác, nói anh ta ở Bắc Thành có rất nhiều phụ nữ. Hoắc Nhất nghe xong liền tỏ vẻ hâm mộ, sau đó lập tức thở dài một tiếng, cảm thán nói, nếu tôi có thủ đoạn như anh Lý thì thật tốt, nếu không thì cũng sẽ không đau khổ như vậy. Lý Đông nghe cậu ta nói như vậy liền hỏi có chuyện gì xảy ra. Hoắc Nhất đáp, gần đây tôi có nhìn trúng một cô gái, phí hết tâm tư theo đuổi cô ấy, nhưng mà cô ấy lại không thèm để ý đến tôi, nói tôi là người đến từ nơi khác, không phải người ở đây. Cô ấy nói mình coi thường người vùng khác, vừa bẩn vừa đen. Quả nhiên Lý Đông vừa nghe xong thì rất khó chịu. Đa số chuyện anh ta nói với Hoắc Nhất đều là khoác lác. Anh ta ở Bắc Thành phải lăn lộn rất nhiều, cộng thêm lòng tự trọng của Lý Đông rất lớn. Ban đầu khi mới đến Bắc Thành, anh ta cũng bị người khác xem thường, cho nên bây giờ thoáng có chút thành tựu. Anh ta ghét nhất là những người thấy mình là người ngoại tỉnh mà xem thường. Lý Đông vỗ vai anh ta. Người anh em, nếu như cậu không ngại thì đưa phương thức liên hệ của người phụ nữ này cho tôi đi chăm sóc cô ta. Người phụ nữ như cô ta tôi gặp nhiều rồi, chẳng qua chỉ là giả vờ thanh cao thôi. Hoắc Nhất tỏ ra hoài nghi nhìn anh ta, nhưng vẫn đưa ảnh cho anh ta nhìn. Cô ấy tên là Lương Hân. Cô ấy một lòng muốn trở thành minh tinh, bây giờ đã ký hợp đồng với công ty quản lý, chỉ không lâu nữa sẽ ra mắt. Tương lai người ta sẽ là minh tinh, sao có thể nhìn chúng chúng ta. Tâm ý của anh Lý em nhận, nhưng anh Lý không cần vì em mà tốn thời gian. Sĩ diện của Lý Đông càng cao hơn. Chối ta nhất chính là người khác không tin anh ta. Lúc này anh ta liền cầm lấy tấm ảnh. Cậu nhìn xem người anh em. Không ngờ 2 tháng sau, Lý Đông liền đưa cho Hoắc Nhất một tập ảnh. Hoắc Nhất biết Lý Đông đang khoe khoang với mình, giống như đang nói, cậu nhìn xem, không phải cậu nói tôi không làm được à. Nhưng những tấm ảnh này chính là thứ Hoắc Nhất đang cần. Hoắc Nhất rất hài lòng, giả vờ khen anh ta vài câu. Trước Tết, tập đoàn Dịch Thành tổ chức một bữa tiệc cuối năm, toàn thể nhân viên cao thấp và khách hàng hợp tác đều được mời tham gia. Hiện giờ Dịch Trạch Duyên đã công khai thân phận của Lâm Thanh Lan, thân là phu nhân của ông chủ tập đoàn Dịch Thành, đương nhiên Lâm Thanh Lan cũng tham gia. Bữa tiệc được tổ chức vào 27 tháng Chạp. Hôm đó Lâm Thanh Lan mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, Tiểu Uyên mặc một bộ vest của trẻ con rất sang trọng, Dịch Tiên Sinh thì một chiếc áo đuôi tôm gắn nơ rất giống quý công tử cận đại. Trương Tục Hỷ và mấy người phụ trách bên nhà máy rượu cũng tham gia bữa tiệc. Lâm Thanh Lan đi theo Dịch Trạch Duyên bắt chuyện với bọn họ. Lâm Thanh Lan nghĩ đến một chuyện nên nói với Trương Tục Hỷ. Con có thể tâm sự riêng với mẹ không? Đến đây đi. Trương Tục Hỷ đưa cô đến một góc vắng, hỏi cô muốn nói chuyện gì. Con nhớ lại cả rồi. Trương Tục Hỷ đang cúi đầu uống ly rượu, nghe vậy liền híp mắt quay sang nhìn cô, không nói một câu nào. Con biết trước đây đã xảy ra một số chuyện không vui với mẹ. Mấy năm trước con từng gặp phải cú sốc, trở nên mẫn cảm tự ti, cả người đầy tội lỗi, cho nên con đã bất kính với mẹ. Ánh mắt của Trương Tục Hỷ nghi ngờ nhìn cô, tựa như không tin cô sẽ nói với mình những lời này. Bà nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó thở dài một hơi. Cô không cần tự trách, tôi cũng có chỗ không đúng. Trước đây tôi cũng đã nói rồi, chỉ cần cô đối tốt với Trạch Duyên và Tiểu Uyên thì mọi chuyện đã qua, tôi không muốn so đo nữa. Được, cảm ơn mẹ đã thông cảm. Hai người hàn huyên một lúc rồi trở lại tìm Dịch Trạch Duyên và Tiểu Uyên. Không ngờ bên cạnh Dịch Trạch Duyên còn có thêm mấy người: Lâm Bằng, Lương Phỉ Phỉ và Lương Hân. Lâm Thanh Lan biết Dịch Trạch Duyên gửi thư mời cho bọn họ nên cũng không ngạc nhiên, nhưng rõ ràng Trương Thục Hỷ không biết bọn họ. Bà đi lên trước hỏi Dịch Trạch Duyên. Mấy người này là... Dịch Trạch Duyên liền giới thiệu bọn họ. Lúc này Trương Thục Hỷ mới biết mấy người này là người nhà của Lâm Thanh Lan. Lương Phỉ Phỉ nghe nói đây là mẹ của Dịch Trạch Duyên, lập tức tỏ vẻ tôn kính, quay sang nịnh nọt khen lấy khen để. Nào là bà chăm sóc rất kỹ nên nhìn rất trẻ, nào là bộ lễ phục hôm nay bà mặc rất đẹp, còn cả dây chuyền bà đeo thật sáng mắt. Trương Tục Hỷ cũng đang nghe qua về chuyện gia đình của Lâm Thanh Lan, biết người mẹ kế này trước đây là Tiểu Tam. Gia đình Trương Tục Hỷ cũng coi như bị Tiểu Tam phá hoại, cho nên bà luôn không có cảm tình với những người như vậy. Không đuổi bà ta đi là vì nể mặt Lâm Thanh Lan, cho nên đối với những lời nịnh nót của Lương Phỉ Phỉ, trong lòng bà cảm thấy rất buồn nôn mà chỉ lạnh lùng ứng phó qua loa. Có lẽ là nhìn ra Trương Tục Hỷ không dính chiêu, Lương Phỉ Phỉ cũng tự hiểu không đi nịnh hót lấy lòng nữa. Bà ta cười nói, lần này A Hân nhà tôi có thể được làm người phát ngôn của tập đoàn Dịch Thành đúng là may mắn, là do Dịch tiên sinh và Dịch phu nhân đã cân nhắc đến nó. Lương Phỉ Phỉ nói xong liền cười thâm sâu nhìn Lâm Thanh Lan, có lẽ là đang nói cô nhìn đi, Lương Hân nhà tôi rất tài giỏi, không cần dựa vào cô để Dịch Trạch Duyên giúp đỡ giải quyết chuẩn bị phong sát, vậy mà chỉ nháy mắt đã được trở thành người phát ngôn của tập đoàn Dịch Thành. Tựa như đang châm chọc, Lâm Thanh Lan tự tay đánh vào mặt mình. Dịch Trạch Duyên nói, Lương Hân là chị kế của tôi, đương nhiên phải chiếu cố cô ta một chút rồi. Lương Hân cũng lập tức cầm một chén rượu giơ lên với Dịch Trạch Duyên làm động tác mời. Cảm ơn Dịch tiên sinh đã giúp đỡ. Ánh mắt cô ta cũng quét lên người Lâm Thanh Lan. Cũng cảm ơn Thanh Lan đã chiếu cố đến tôi. Lâm Thanh Lan sao có thể không nhìn ra Lương Hân biểu hiện thoải mái như thế chính là cố tình muốn khiến cô khó chịu. Lâm Bằng nhìn không hiểu tình trạng thực sự giữa Lương Hân, Lương Phỉ Phỉ và Lâm Thanh Lan. Ông ta rất vui vẻ, gương mặt không kìm được mà nở một nụ cười. Nhìn thấy hai chị em các con như thế này, bà thực sự rất vui. Ông giơ ly rượu lên với Dịch Trạch Duyên và Trương Tục Hỷ, cười nói, Dịch lão phu nhân, Dịch tiên sinh, Tôi kính hai người một ly. Lâm Bằng nói xong liền uống một hơi cạn sạch. Lâm Thanh Lan không biết Lâm Bằng ngốc thật hay là đang giả vờ ngu. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao cô có thể chung sống hòa bình với Lương Hân được chứ? Đúng vào lúc này, một người chậm rãi đi đến từ phía sau Lương Hân. Ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn Lương Hân, không rõ gọi một tiếng. Lương Hân. Lương Hân nghe thấy liền quay đầu lại. Thần sắc rạng rỡ của cô ta như bị muội dội một gáo nước lạnh sau khi nhìn thấy người kia. Nháy mắt biến mất ngay lập tức. Cô ta híp mắt nhìn người kia, nhanh chóng nhận ra anh ta. Lý Đông Khải nhìn thấy mặt cô ta, cuối cùng cũng xác nhận rõ cô ta là Lương Hân. Anh ta liền đi lên phía trước nói: "Tôi đã nói rất giống mà, không ngờ là cô thật. Nhiều năm không gặp như vậy, cô có nhớ tôi không?" Sự chán ghét trong mắt của Lương Hân khi đối mặt với người này bất kể như thế nào cũng không kìm nén nổi. Cô ta dương mặt lạnh lùng: "Anh không được nói lung tung, tôi không hề quen anh." Lý Đông là người có lòng tự trọng rất lớn. Vừa nhìn thấy Lương Hân, anh ta liền hấp tấp tiến đến chào hỏi. Vậy mà lúc này cô ta lại giả bộ không quen biết. Hôm nay là đồng hương cho anh ta thiệp mời đến MK, có lẽ là muốn thể hiện với cậu ta hiện giờ mình rất tốt, còn có thể cầm được vé tối MK. Anh ta biết người đồng hương kia nhất định đang ở xung quanh, nên không muốn bị cậu ta chế giễu. "Cô như vậy là không đúng rồi. Cho dù chia tay cũng không nên tỏ ra không quen biết như vậy chứ." Hôm nay đến bữa tiệc của tập đoàn Dịch Thành có không ít phóng viên. Hiện giờ Lương Hân đang là người của công chúng, tin tức bát quái về người trong giới chính là điều các phóng viên quan tâm nhất. Cô ta sợ người này sẽ nói ra những chuyện không nên, liền vội vàng nói: "Ở đây là bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Dịch Thành. Anh là tên lưu manh ở đâu mà dám đến đây làm loạn?" Lương Hân nói xong liền nói với Dịch Trạch Duyên: "Dịch tiên sinh, tôi không biết người này, có thể để bảo vệ mời anh ta ra ngoài không?" Lương Phỉ Phỉ bên cạnh cũng thêm nếm: "Dịch tiên sinh, xem ra người này trà trộn vào. Bữa tiệc cuối năm quan trọng như vậy, chớ để người không liên quan làm hỏng." Dịch Trạch Duyên không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ gần đó. Bảo vệ thấy thế liền vội vàng đi tới, nhìn tư thế là muốn đưa Lý Đông ra ngoài. Lý Đông thấy vậy liền vội vàng đưa giấy mời ra: "Không phải tôi trà trộn vào, tôi có giấy mời." Dịch Trạch Duyên liền phất tay với bảo vệ: "Nếu đã có giấy mời thì chính là khách của Dịch Thành. Có lẽ là những đồng nghiệp khác đưa người thân tới. Lương tiểu thư, có lẽ là có hiểu lầm rồi." Có hiểu lầm mới là lạ. Cô ta không tin loại người như Lý Đông mà lại có người nhà làm ở tập đoàn Dịch Thành. Cô ta không muốn để Lý Đông ở lại nơi này, không thể để cho người khác biết cô ta đã từng có quan hệ với anh ta được. Lương Hân nói tiếp: "Cho dù vị tiên sinh này được mời tham gia bữa tiệc, nhưng anh ta lại quấy rối tôi, nhờ Dịch tiên sinh giúp tôi đòi lại công đạo." "Tôi quấy rối cô?" Lý Đông nghe xong liền khó chịu. Nhiều người nhìn như vậy mà lại nói anh ta quấy rối mình, không muốn cho anh ta mặt mũi sao? Người phụ nữ này vậy mà lại trở mặt như không quen biết. Tự nghĩ lại đi, xem mấy năm trước khi đi cùng với cô, tôi đã bỏ trên người cô bao nhiêu tiền. Lương Hân cảm thấy người này thực sự không muốn mặt mũi nữa rồi. Khi đó cô ta còn trẻ, không nhìn rõ người khác, bị tên côn đồ này giả dạng làm đại gia lừa gạt. Anh ta bỏ tiền trên người cô ta, vậy mà còn không biết xấu hổ nói ra. Ngoại trừ mấy lần mua đồ hiệu bên ngoài, thì mấy cái túi sách và đồ trang sức anh ta mua cho, có cái nào không phải là hàng fake? Anh ta chính là tên lưu manh ở Bắc Thành, chuyên làm những chuyện ăn trộm. Lúc trước cô ta tuổi trẻ không hiểu chuyện nên mắt mới bị mù, sau khi bị người ta lừa tiền lừa sắc mới nhận ra trên đời này chẳng thể dựa vào ai mà chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Đông chính là quá khứ đen tối của cô ta. Hiện giờ sự nghiệp của cô ta đang phát triển không ngừng, lại mới được nhận làm người phát ngôn của tập đoàn Dịch Thành. Cô ta không muốn để người này trở thành vết nhơ cản đường mình. "Dịch tiên sinh, tôi thực sự không biết người này. Dịch tiên sinh là tổng giám đốc của tập đoàn Dịch Thành, cũng là chủ của bữa tiệc này. Có thể mời Dịch tiên sinh giảng hòa một chút, khuyên nhủ vị tiên sinh này đừng quấy rầy tôi được không? Nếu không tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát." Lương Hân dùng từ ngữ rất lịch sự. Người không biết còn tưởng Lý Đông đúng là một tên côn đồ không có ý tốt. Dịch Trạch Duyên không nói gì, Lương Phỉ Phỉ liền vẫy tay với bảo vệ: "Còn đứng đó làm cái gì? Mau tới đuổi cái thằng đê tiện này ra ngoài đi." Bà ta không hề khách giáo một chút nào, giống như đang sai bảo vệ nhà mình vậy. Nhưng mấy người bảo vệ kia đều không lay động. Lương Phỉ Phỉ bị làm mất mặt, nghĩ đến dù sao đây cũng là nhà người ta, liền gượng cười nói với Dịch Trạch Duyên: "Dịch tiên sinh, anh xem..." Dịch Trạch Duyên liền nói: "Trước tiên mời vị tiên sinh này đi ra ngoài trước, dù sao Lương tiểu thư cũng là người phát ngôn cho sản phẩm mới của chúng tôi. Lương tiểu thư bị kinh sợ cũng không tốt." Lương Hân nghe vậy cuối cùng cũng thở phào một hơi. Có hai bảo vệ tiến lên túm lấy Lý Đông, muốn kéo anh ta ra ngoài. Lý Đông cảm thấy vô cùng mất mặt. Anh ta biết người đồng hương kia nhất định đang ở gần đây, Nếu cậu ta nhìn thấy mình bị người ta xem như thằng khốn nạn mà kéo ra ngoài, vậy còn mặt mũi nào mà gặp cậu ta nữa, làm sao có thể trở về quê khoe khoang khoác lác nữa. Mặc dù Lý Đông này cũng chỉ là thằng tầm thường, nhưng bình thường mấy thằng đàn em còn phải gọi anh ta một tiếng anh Đông. Mặc dù không thể sánh bằng người giới thượng lưu, nhưng anh ta cũng là người muốn giữ thể diện. Cho nên lúc này Lý Đông liền phát bực, con nhóc chết tiệt này vậy mà không thèm giữ lại một chút thể diện cho anh ta. Tốt xấu gì cũng đã từng ở chung nhiều năm như vậy, cho dù từng ở cùng với nhau, nhưng anh ta cũng không đi tìm Lương Hân, cũng không có tung những tấm hình đen tối của cô ta ra ngoài. Anh ta cảm thấy mình đã hạ tay rồi, không ngờ cô ta lại trở mặt vô tình như thế. Anh ta đẩy hai người bảo vệ ra. Trước bữa tiệc có khán đài, Lý Đông liền tiến đến. Dưới cơn thịnh nộ, anh ta càng nhìn càng thấy Lương Hân đáng hận. Cô ta để anh ta khó xử như thế đúng không? Vậy thì được rồi, anh ta cũng sẽ khiến cho cô ta khó xử. Lương tiểu thư, làm minh tinh rồi đúng không? Giả bộ như không nhận ra đúng không? Coi tôi là thằng khốn nạn đúng không? Lý Đông móc điện thoại từ trong túi ra, ấn mở album ảnh giơ lên với mọi người. Hôm nay tới đây có không ít anh em truyền thông, các người mau tới xem đi, nhìn xem đại minh tinh Lương Hân ngọt ngào thanh thuần là người như thế nào. Phóng viên xung quanh nghe thấy có tin liền lập tức nhao nhao chen đến. Người trong bữa tiệc gặp tình huống như vậy cũng đều nhìn lên Lý Đông trên khán đài. Mặc dù điện thoại không lớn, nhưng Lương Hân đứng gần đó, cô ta nhìn thấy rõ ràng trong điện thoại của Lý Đông là ảnh hai người chụp chung. Cô ta không dám tin, lúc trước khi chia tay, cô ta đã xóa hết hình trên điện thoại và máy tính của anh ta, xác định chắc chắn không lưu lại một chút bất lợi nào cho mình. Vì sao anh ta lại còn những hình ảnh này? Lý Đông giơ ảnh ra, dường như sợ người khác không hiểu còn nói thêm. Thấy không? Đây là ảnh Lương tiểu thư chụp cùng tôi bên bờ biển. Nhìn bộ dạng Lương tiểu thư tựa ở trong ngực tôi hạnh phúc cỡ nào. Đây chính là ảnh chính tôi ăn cơm ở bên ngoài. Lương tiểu thư còn tự tay đút cơm cho tôi nha. Còn có tấm này nữa. Đây chính là ảnh chụp Lương tiểu thư dùng heroin. Vừa dứt lời, bên dưới lập tức vang lên những tiếng bàn tán. Hê là cái gì? Không ít người đều biết rõ. Mấy tấm hình phía trước là sinh hoạt tình cảm cá nhân của minh tinh, có lẽ cũng chỉ khiến cho người ta bàn tán. Nhưng tấm cuối cùng này, ở một góc trong hộc tủ đúng là có một ít đồ bằng bột, mà trên giường cũng bày ra công cụ tiêm. Nếu như cô ta thực sự dùng mai thúy, vậy cũng coi như là phạm tội. Trên tấm hình, Lương Hân hình như là uống rượu say, cả người đều điên điên khùng khùng, quần áo thì lộn xộn, đối diện với ống kính làm động tác rất quỷ dị. Lương Hân như bị sét đánh, cô ta nhìn những tấm hình bị tung ra, nhìn phóng viên không ngừng chụp lại những tấm ảnh trên điện thoại, nhìn người xung quanh chỉ chỉ trò trò vào mình, rất lâu cũng chưa phản ứng lại được. Lương Phỉ Phỉ sốt ruột thay cho con mình, nói với người xung quanh, những tấm ảnh này đều là ảnh ghép, mọi người đừng để bị lừa. Lương Hân lùi về sau một bước, vô tình quét mắt qua người Lâm Thanh Lan thì thấy cô đang cúi đầu cười. Khi cô ta đang chịu nhục mà Lâm Thanh Lan lại cười trên nỗi đau của người khác. Lương Hân nhanh chóng tỉnh ngộ lại, chắc chắn tất cả đều là do Lâm Thanh Lan sắp đặt. Dạng người như Lý Đông sao có thể xuất hiện ở đây? Cô ta không tin anh ta lại có người thân ở tập đoàn Dịch Thành. Tất cả những chuyện này là do Lâm Thanh Lan sắp xếp. Cô sắp xếp cho anh ta đến đây để anh ta vạch trần mình. Lương Hân không có tâm tư đi suy nghĩ xem vì sao Lâm Thanh Lan biết cô ta quen Lý Đông và vì sao biết cô ta và Lý Đông từng có quan hệ. Nhưng cô ta dám khẳng định Lâm Thanh Lan chính là người đã âm mưu bày ra cái trò này. Lâm Thanh Lan không nhìn nổi cô ta được sống tốt, thấy cô ta nhận được làm người phát ngôn cho tập đoàn Dịch Thành nên muốn chèn ép cô ta đến chết. Năm đó không phải Lâm Thanh Lan cũng như thế hay sao? Không nhìn nổi cô ta được xuất ngoại làm nghiên cứu sinh, không nhìn nổi khi cô ta trở thành sinh viên ưu tú nên đã tung ra những tư liệu đen tối của cô ta, còn hủy cả khuôn mặt của cô ta, khiến trán của cô ta bị thương, tạo thành vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa đi. Bởi vì không thể để lộ trán nên hình tượng cô ta được nhận cũng rất hạn chế. Vì thế tiền đồ của cô ta cũng bị ảnh hưởng. Tất cả đều do Lâm Thanh Lan tạo thành. Nhưng có lẽ Lâm Thanh Lan không biết, ở chỗ cô ta còn có một lá bài cuối cùng. Cô ta còn chưa từng dùng tới lá bài này. Lúc trước cô ta vẫn đang suy nghĩ có nên dùng tới lá bài này hay không. Lúc trước cô ta phát triển tốt hơn Lâm Thanh Lan, cô ta trở thành minh tinh, còn Lâm Thanh Lan lại chẳng làm nên trò trống gì, cho nên dùng lá bài này cũng quá hèn mọn. Nhưng sau đó cô ta phát hiện Lâm Thanh Lan lấy được Dịch Trạch Duyên, vì ngại địa vị của Dịch Trạch Duyên nên cô ta không dám sử dụng tùy tiện. Nhưng lần trước cô ta cầm ảnh của Lâm Thanh Lan và Hướng Hoa Dương đến để thăm dò, vậy mà Dịch Trạch Duyên không những không trách cứ cô ta Ngược lại còn cho cô ta trở thành người phát ngôn cho sản phẩm mới của Dịch Thành. Nói cách khác, so với yêu chiều Lâm Thanh Lan, mặt mũi và tôn nghiêm của anh ta mới là điều quan trọng hơn. Lâm Thanh Lan đã muốn chơi cô ta như vậy, vậy thì cô ta cũng sẽ chơi lại vậy thôi. Lương Ân hít một hơi thật sâu, tạm thời không thèm đếm xỉa tới Lý Đông trên khán đài đang khiêu khích, cũng không thèm đếm xỉa đến người xung quanh đang nhìn mình chăm chú. Dường như mọi thứ đang xảy ra xung quanh không có quan hệ gì với cô ta. Lương Hân cười thâm sâu khó dò, nói với Dịch Trạch Duyên: "Dịch tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, có phải tháng 2 là đến sinh nhật của cậu nhà không?" Dịch Trạch Duyên nói: "Đúng là sinh vào tháng 2. Cô hỏi cái này làm gì?" Lương Hân lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Thanh Lan rồi nói tiếp: "Dịch tiên sinh đừng trách tôi mạo muội, nhưng tôi muốn biết cậu chủ nhỏ Dịch thực sự có phải là con ruột của Dịch tiên sinh không? Người em kế này của tôi vẫn luôn là một người lạm tình." Lâm Bằng không biết vì sao đột nhiên Lương Hân lại nói đến chuyện này. Ông ta còn đang lo lắng cho chuyện của Lương Hân, sao chỉ nháy mắt đã kéo chuyện sang người Lâm Thanh Lan rồi. Lâm Bằng nghe thấy hai chữ lạm tình liền nhíu mày. Vốn dĩ ông ta còn đang vui vì cuối cùng hai chị em cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cho nên ông ta lập tức kéo Lương Hân muốn nhắc nhở cô ta. Nhưng lúc này Lương Hân chỉ muốn vạch trần Lâm Thanh Lan. Lâm Bằng kéo cô ta liền hất mạnh tay ông ta ra. Trước giờ trước mặt Lâm Bằng, Lương Hân vẫn luôn là một người ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu chuyện, xưa nay chưa từng vô lễ với ông ta như vậy. Cho nên khi bị Lương Hân hất ra, Lâm Bằng hơi sửng sốt. Lương Hân vẫn còn tiếp tục: "Có lẽ là vào khoảng tháng 4 5 năm trước, Lâm Thanh Lan từng gặp riêng cùng với người bạn trên mạng của mình. Nếu như lúc đó mang thai thì có lẽ sinh con ra cũng lớn khoảng như cậu chủ nhỏ Dịch, Dịch tiên sinh. Khi anh quen Lâm Thanh Lan không phải là tháng 4 chứ?" Sắc mặt của Dịch Trạch Xuyên thâm trầm, giọng nói ngập tràn ý cảnh cáo: "Lương tiểu thư, khi nói chuyện phiền cô chú ý đến hoàn cảnh. Cô có biết là cô đang nói cái gì không? Lâm Thanh Lan đã bức cô ta thành như vậy, hiện giờ Lương Hân không có đường lui nữa." Lương Hân lấy điện thoại di động ra, ở trong còn giữ một đoạn video, nhưng bởi vì là mấy năm trước nên độ phân giải cũng không cao lắm. Cô ta ấn mở, cầm tới trước mặt Dịch Trạch Duyên: "Mời Dịch tiên sinh xem, đây là video tôi quay được mấy năm trước. Lúc ấy cô ta hẹn người gặp bạn trên mạng của cô ta. Người bạn mạng của cô ta thế mà lại là một người đàn ông vừa già vừa xấu. Người đàn ông như vậy mà cô ta cũng hầu hạ được. Anh nói xem, cô ta có phải là một người lạm tình không?" Trong video đúng là có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi đến một căn phòng rồi gõ cửa. Một lát sau thì cửa phòng mở ra, từ góc quay có thể nhìn thấy rất rõ, người mở cửa chính là Lâm Thanh Lan. Ông già kia theo sát đi vào phòng, cửa phòng đóng lại, video liền dừng lại ở đây. Lương Hân nói tiếp: "Dịch tiên sinh, để chắc chắn, tôi nghĩ anh vẫn nên đưa cậu nhà đi giám định thì hơn." Ánh mắt của Lương Hân lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Lan: "Cô muốn hủy hoại tôi đúng không? Vậy thì tôi cũng sẽ phá hủy cô, cùng lắm thì xuống địa ngục cùng với nhau. Cho dù cô ta có chết thì cũng muốn kéo theo một người chịu tội cùng." Lương Hân chờ Dịch Trạch Duyên nổi giận, chờ Lâm Thanh Lan bối rối, nhưng không ngờ sau khi xem xong video này, Lâm Thanh Lan vẫn bình tĩnh như cũ. Mặc dù sắc mặt Dịch Trạch Duyên không tốt, nhưng cũng không phẫn nộ như một người bị đổ vỏ. "Lương tiểu thư, người trong video là người kia đúng không?" Dịch Trạch Duyên chỉ cho Lương Hân về một hướng nào đó. Lương Hân nhìn sang liền thấy có một ông chú hơn 50 tuổi từ từ đi về phía này. Cái video này cô ta đã xem qua vô số lần, đương nhiên biết ông chú này chính là người trong video, nhưng vì sao ông ta lại ở đây? Dịch Trạch Duyên nói tiếp: "Người này là chú Trình, là người phụ trách dùng rượu ở Kỳ Châu của tập đoàn Dịch Thành. 5 năm trước, lúc tôi mới chuyển tổng công ty đến Bắc Thành, ông ấy theo chân tôi đến Bắc Thành xông xáo một thời gian. Có lẽ Lương tiểu thư không biết, năm đó người bạn trên mạng nói chuyện trời đất với vợ tôi chính là tôi. Hôm tôi nhận được tin nhắn, sợ có người lừa đảo nên đã để chú Trình đi trước thêm thử. Sau khi chú Trình xác nhận người ở trong phòng đúng là Lâm tiểu thư, tôi mới đi vào. Cho nên hôm đó người ở cùng với phu nhân của tôi chính là tôi. Tôi chính là Bạch. Người bạn trên mạng đã hoàn huyên với cô ấy rất nhiều năm. Có lẽ Lương tiểu thư cũng biết Bạch đúng không?" Lương Hân bị làm cho khiếp sợ hoàn toàn. Cô ta cảm thấy tất cả trước mắt đều không chân thật, toàn bộ thế giới quan của cô ta sụp đổ hết. Đã nhiều năm rồi, cô ta vẫn luôn tin rằng Người đi vào trong phòng của Lâm Thanh Lan hôm đó chính là một người đàn ông vừa già vừa xấu, còn có video quay lại nữa. Cho nên cô ta cho rằng tất cả chuyện này là sự thật. Nhưng bây giờ Dịch Trạch Duyên lại nói với cô ta, người ở cùng phòng với Lâm Thanh Lan đêm đó chính là anh ta. Cô ta bị đả kích nặng nề, cảm thấy không thể nào tin. Làm sao có thể? Sao bạn trên mạng của Lâm Thanh Lan lại có thể là Dịch Trạch Duyên được? Ông chú Bạch vừa già vừa xấu kia tại sao lại có thể là người đàn ông như Dịch Trạch Duyên chứ? Dịch Trạch Duyên nói tiếp, lúc trước khi ký hợp đồng, tôi không hề biết Lương tiểu thư đã từng dùng thuốc phiện. Nếu như biết, chắc chắn tôi sẽ không để cô làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty. Hình tượng của Lương tiểu thư thực sự không phù hợp với hình tượng nên có của một người phát ngôn, cho nên hợp đồng giữa chúng ta sẽ kết thúc. Không chỉ thế, tôi sẽ đưa Lương tiểu thư đến cục cảnh sát để điều tra. Dù sao thì hút thuốc phiện cũng là phạm tội. Bảo vệ đi lên phía trước kéo Lương Hân ra ngoài. Cả người Lương Hân như đang chìm trong mộng. Cô ta cảm thấy trong đầu vang lên từng đợt âm thanh hỗn độn. Cho đến khi bảo vệ kéo cô ta ra cửa, Lương Hân mới phục hồi lại tinh thần. Cô ta khàn giọng hét lớn, không thể nào, chắc chắn không có khả năng này. Các người đều đã lừa đảo, các người đều lừa tôi, anh không thể là Bạch được. Lương Hân bị mang ra ngoài. Lương Phỉ Phỉ lo lắng cho con nên cũng đuổi theo đi ra ngoài. Chỉ có Lâm Bằng vẫn còn đứng ngây người ở đó. Ông ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Lâm Thanh Lan nhắc nhở ông ta, con gái ngoan của ông bị đưa đi rồi, ông không đi xem à? Lâm Bằng như người choàng tỉnh mộng, ông ta há hốc mồm nhìn Lâm Thanh Lan, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì. Dường như ông ta hơi mệt mỏi, cúi thấp đầu, bước chân nặng nề rồi đi. Dịch Trạch Duyên cũng cho người đưa Lý Đông ra ngoài. Cuối cùng bữa tiệc cũng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lại tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra, đùa giỡn, bàn luận về chuyện thưởng cuối năm. Liên tục có người đi đến mời rượu Lâm Thanh Lan và Dịch Trạch Duyên. Tất cả lại trở nên hài hòa như thế. Những chuyện vừa xảy ra mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Bữa tiệc kết thúc, hai người ngồi lên xe. Tiểu Uyên đã ngủ, Lâm Thanh Lan ôm bé vào trong ngực, hỏi Dịch Trạch Duyên, anh có muốn về Kỳ Châu ăn Tết không? Không cần. Nhưng mẹ lại ở Kỳ Châu một mình. Em không cần phải lo lắng cho bà. Ở quê bên đó có rất nhiều họ hàng, bà sẽ không cô đơn đâu. Lâm Thanh Lan gật đầu. Cô nghĩ đến chuyện dường như quan hệ mẹ con giữa Dịch Trạch Duyên và Trương Thục Hỷ không được tốt lắm. Lâm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi hỏi, Trạch Duyên, quan hệ giữa anh và mẹ lạnh nhạt như vậy là bởi vì em sao? Năm đó giữa cô và Trương Thục Hỷ không được thoải mái, đương nhiên Dịch Trạch Duyên cũng biết. Dịch Trạch Duyên nắm chặt tay của cô, nói, không có chuyện đó, em đừng suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ quan hệ giữa anh với bà ấy đã như vậy rồi. Lâm Thanh Lan không hỏi tiếp nữa, bởi vì bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Dịch Thành có rất nhiều truyền thông, cho nên ngày hôm sau, chuyện của Lương Hân và Lý Đông, còn có chuyện Lương Hân hút thuốc phiện đều bị tung lên mạng, nhanh chóng trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất. Bởi vì trong nước cấm sử dụng chất độc rất triệt để, Lương Hân là người của công chúng mà lại dây vào, chắc chắn tiền đồ của cô ta sẽ bị hủy hoại. Mà kể cả người nhà của Lương Hân, Lương Phỉ Phỉ và Lâm Bằng cũng bị điều tra, phải đi xét nghiệm nước tiểu. Thực ra Lương Hân chỉ chạm tới một lần bởi vì tò mò, lại cộng thêm Lý Đông nói thuốc phiện không dễ gây nghiện như vậy, nên cô ta mới thử một chút. Mặc dù sau này không sử dụng thêm lần nào nữa, nhưng đúng là cô ta đã sử dụng mai thúy thật. Dù chỉ sử dụng một lần thì cũng đã từng hút thuốc. Chuyện này bất kể cô ta nói như thế nào cũng chẳng thể rửa sạch tội. Bởi vì chuyện này, cô ta không những phải đón nhận sự công kích của công chúng mà còn phải bồi thường một khoản kích dù. Mặc dù cô ta còn chưa được tuyên bố đã chính thức trở thành người phát ngôn mới cho tập đoàn Dịch Thành, nhưng hợp đồng đã được ký. Trên hợp đồng cũng đã nói rằng nếu hình tượng của cô ta bị xấu đi tạo thành tổn thất cho công ty thì cô ta nhất định phải bồi thường lại 10 lần giá trị đã ký trong hợp đồng. 5.000 vạn gấp 10 thì chính là 500 triệu. 500 triệu, một khoản tiền lớn như vậy cô ta có thể kiếm ở đâu ra? Nhưng nếu như không bồi thường thì cô ta sẽ phải ngồi tù. Cho nên trong khi tất cả mọi người đang vui mừng ăn bữa cơm đoàn viên ngày Tết thì Lương Hân lại bị nhốt trong trại giam để tiếp nhận điều tra. Bởi vì Lương Phỉ Phỉ và Lâm Bằng có quan hệ với Lương Hân, cho nên hiện giờ cũng bị đưa đi làm các xét nghiệm kiểm tra. Do nghi ngờ nhà bọn họ tàng trữ mai thúy nên mấy ngày nay nhà Lâm Bằng cũng bị niêm phong để kiểm tra. Mà bởi vì vậy mà khách sạn của Lâm Bằng cũng bị ảnh hưởng, công việc kinh doanh cũng bị đóng băng. Hôm nay Lương Phỉ Phỉ từ trại tạm giam thăm Lương Hân trở về. Lương Hân khóc lóc cầu xin bà ta nhờ Lâm Bằng bảo lãnh cho cô ta ra ngoài. Dù sao cũng là con của mình, Lương Phi Phi thực sự không đành lòng. Vừa về đến nhà liền quỳ xuống cầu xin Lâm Bằng đưa tiền giúp Lương Hân bồi thường chi phí vi phạm hợp đồng. Mấy ngày nay bởi vì chuyện của Lương Hân mà Lâm Bằng cũng bị gọi đi gọi lại nhiều lần, cả người đều mệt mỏi khó chịu. Vừa nghe Lương Phi Phi nói, ông ta liền tức giận. Hiện giờ nó biết mình sai, thấy hối hận, vậy sao lúc trước còn làm cái gì? Không phải đi cùng một tên lưu manh lăn lộn sao? Giờ thì tốt rồi. Lương Phi Phi khóc sưng hết cả hai mắt. Vừa nghĩ tới chuyện Lương Hân sẽ phải ngồi tù, lòng bà ta đau như cắt. Bà ta ôm lấy đùi của Lâm Bằng cầu xin, nếu như anh không cứu nó thì nó sẽ phải ngồi tù. Nó còn trẻ như vậy, ngồi tù thì khác gì hủy hoại nó chứ. Lâm Bằng đè bà ta ra, tức giận nói, vậy mà bà còn có mặt mũi đi cầu xin tôi giúp nó. Đừng cho là tôi không biết những chuyện mà nó đã làm với Thanh Lan năm đó. Tôi yêu bà như vậy, tín nhiệm mẹ con các người như vậy, vậy mà các người báo đáp tôi như vậy hay sao? Nếu như nó không bỏ thuốc Thanh Lan thật thì tại sao còn cố tình quay lại video? Hai người cho là tôi ngu à? Cho là tôi không nhìn ra hay sao? Uổng cho tôi năm đó lựa chọn tin tưởng mẹ con bà mà đã ở Mỹ với chị em Thanh Lan thành như vậy. Tôi tin người ngoài hơn con ruột của mình. Tôi làm sao xứng với hai đứa con gái đây? Con gái của bà là người, vậy thì con gái của tôi không phải là người à? Lương Phỉ Phỉ khóc lớn hơn. Nó biết sai rồi, anh Bằng. Hần hần nó biết sai thật rồi. Anh giúp nó một chút có được không? Giúp nó một lần cuối cùng thôi, sau này nhất định nó sẽ ngoan ngoãn hiếu kính anh. Bà cút đi cho tôi. Lâm Bằng ngồi sụp xuống ghế sofa, bàn tay run run chỉ vào mặt Lương Phỉ Phỉ. Hôm nay tôi sẽ nói cho rõ ràng. Hoặc là bà đoạn tuyệt quan hệ với Lương Hân, hoặc là chúng ta ly hôn. Bà tự chọn đi. Lời Lâm Bằng nói khiến Lương Phỉ Phỉ như bị sét đánh. Bà ta ngây người một lúc, sau đó lập tức đi đến bên chân của Lâm Bằng, quỳ xuống ôm đùi ông ta. Anh Bằng, sao anh có thể độc ác như thế? Nhưng ý của Lâm Bằng đã quyết, gọi người đến kéo bà ta ra, còn nói với bà ta, chưa chọn xong thì đừng tới gặp ông ta. Bữa cơm tối 30 Tết, Lâm Thanh Lan đưa Tiểu Uyên và Dì Trạch Duyên đi ăn tất niên bên nhà chị mình. Nhân viên trong tiệm cơm đã được nghỉ Tết, không náo nhiệt giống như mọi ngày. Tiệm cơm lúc này vắng ngắt. Chị làm một bàn đồ ăn lớn. Sau khi mấy người ngồi xuống, chị liền cầm một cái hồng bao đưa cho Tiểu Uyên. Lâm Thanh Lan tỏ vẻ bất mãn nói, để còn em. Lâm Trần Trần ra vờ tức giận, em lớn như vậy mà còn muốn dành hồng bao với thằng bé à? Chẳng qua cô chỉ đùa một chị một chút cho vui. Không ngờ Dịch Tiên Sinh ngồi bên cạnh lại nắm lấy tay của Thanh Lan, nói nhỏ bên tai cô, về nhà anh cho em. Giọng nói vô cùng cưng chiều. Lâm Thanh Lan quay đầu sang nhìn, liền thấy anh cười với mình, cười rất ôn nhu. Nếu không phải chị và Tiểu Uyên còn ở đây, cô thực sự muốn nhào tới ôm anh thật chặt. Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì ngoài ý muốn lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Chân Chân ra mở cửa thì thấy một thân hình cao to đứng ở ngoài cửa. Lâm Thanh Lan nhận ra anh ta. Lâm Chân Chân nhìn thấy anh ta thì hơi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi, Ngô Khởi, sao anh lại ở đây? Đêm giao thừa, không phải anh nên ở bên người nhà ăn cơm bữa cơm đoàn viên sao? Tôi phải làm nhiệm vụ. Huyện Lễ Thủy có người cầm súng giết người. Huyện Lễ Thủy là một huyện nhỏ ở Bắc Thành. Giao thừa ai cũng sẽ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Lâm Chân Chân mới nhận ra trên người anh ta còn mặc đồng phục. Nghe anh ta nói như vậy, không hiểu sao lòng cô đột nhiên lại trùng xuống. Lâm Chân Chân tránh ra cho anh đi vào. Đi vào ăn chút cơm trước đi. Không được, tôi phải đi ngay lập tức. Anh ta nói xong quả nhiên quay người vội vàng muốn đi. Dịch Trạch Duyên liền đứng dậy gọi anh ta lại, cảnh sát Ngô. Ngô Khởi quay đầu lại nhìn, liền thấy Dịch Trạch Duyên rót hai chén rượu, sau đó đưa cho anh ta một chén. Tôi mời anh một chén. Ngô Khởi trầm mặc một lúc, sau đó lập tức đi lên nhận lấy chén. Tôi nghe nói trước đây anh từng tham gia quân ngũ. Tôi có đi lính 2 năm. Anh ta nâng chén rượu lên, hân hạnh. Khách sáo rồi. Hai người cụng chén, sau đó đều uống cạn sạch chén của mình. Ngô Khởi đặt chén rượu xuống. Tiểu Uyên ngồi ở phía đối diện liền lo lắng nói với anh ta, lúc chú Ngô Khởi bắt người xấu nhớ cẩn thận nhé. Ngô Khởi không nói gì, chỉ vuốt đầu của bé rồi quay người đi ra cửa. Lâm Chân Chân trở về chỗ ngồi xuống. Lâm Thanh Lan nhận ra chị rõ ràng đang không yên tâm, liền hỏi, chị đang lo lắng cho Ngô Khởi sao? Nào có, đừng có nói mỏ, ăn tiếp thôi. Rõ ràng là chị đang lo lắng nha. Thật ra em cảm thấy Ngô Khởi rất tốt, chị có thể cân nhắc đến anh ta thử xem. Lâm Chân Chân chừng cô, không phải trước đây em còn nói anh ta không giống người tốt sao? Lâm Thanh Lan sờ mũi, Chẳng phải lúc đó em còn chưa hiểu rõ sao? Đừng nói nữa, ăn cơm tiếp thôi. Cơm nước xong xuôi, một nhà ba người Lâm Thanh Lan liền rời đi. Lâm Thanh Lan sợ chị cô đơn, lúc đầu muốn ở lại, nhưng chị lại chê cô phiền, trực tiếp đuổi cô đi. Lâm Thanh Lan không có cách nào, đành phải về nhà cùng Dịch Trạch Duyên. Đương nhiên giao thừa là xem chương trình cuối năm, Dịch Trạch Duyên không hứng thú lắm. Anh cầm tách cà phê uống, trên tay cầm một quyển sách xem, thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía hai mẹ con, liền thấy hai người đang xem tivi cười khúc khích. Sắp sang năm mới, anh liền lấy ra hai bao lì xì đưa cho mỗi người một cái. Lâm Thanh Lan nhận được bao lì xì nên rất vui, hôn một cái lên mặt anh. Cảm ơn ông xã. Tiểu Uyên cũng học theo, hôn một cái lên mặt ba mình. Cảm ơn ba. Dịch Trạch Duyên mỗi tay ôm một người. Bên trong căn phòng rộng rãi chỉ có ba người bọn họ, thế nhưng anh lại cảm thấy như có gì đó lấp đầy cả căn phòng. Là vui vẻ hoặc là hạnh phúc, những thứ mà anh đã từng nghĩ sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Ban đầu sẽ nói cả nhà sẽ thức đón giao thừa, nhưng bạn nhỏ Tiểu Uyên lại nhanh chóng gật gù, một lát sau liền buồn ngủ. Lâm Thanh Lan ôm bé vào phòng ngủ trước, sau đó mới trở lại phòng khách xem chương trình cuối năm cùng Dịch tiên sinh. Chờ tiếng chuông vang lên điểm 0 giờ. Buồn ngủ không? Dịch Trạch Duyên hỏi cô. Cô tựa vào ngực anh ngáp một cái, lắc đầu. Không buồn ngủ. Cô thực sự rất đáng yêu, bất kể như thế nào cũng đáng yêu. Anh thực sự cảm thấy không có chỗ nào trên người cô là không đáng yêu. Cho nên khi nhìn bộ dạng dáng chống đỡ cơn buồn ngủ của cô, anh không nhịn được hôn lên đầu cô một cái. Tiết mục trên tivi vẫn còn tiếp tục. Anh ôm cô, cảm thấy trong lòng an tâm lại an ổn. Mấy tháng trước, những điều này rất xa vời đối với anh. Không ngờ chỉ mới mấy tháng, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Anh có thể ôm cô gái yêu dấu của mình, có thể hôn lên khuôn mặt của cô. Tiếng chuông không giờ vang lên, Lâm Thanh Lan miễn cưỡng ngẩng dậy khỏi ngực anh, dụi mắt nói. Sao em ngủ tiếp đi mà anh không gọi em? Anh cười, hôn lên mặt cô. Mệt thì ngủ. Anh nhìn người dẫn chương trình trên TV, nói chúc mừng năm mới với mọi người. Đột nhiên cô xoay người, thần thần bí bí cười với Dịch Trạch Duyên, sau đó hôn lên môi anh, ôm cổ anh nói. Em yêu anh. Ừ. Phần của hôm nay. Ừ. Anh cười, ôm chặt cô trong ngực. Trời cao đối xử với anh không tệ. Hạnh phúc cuối cùng anh vẫn nhận được. Năm sau, Lâm Thanh Lan cũng chính thức bận rộn với công việc. Hiện giờ Mạc Khanh Nhan mới phát hành một bài hát mới. Tề Kỳ muốn tạo một album mới cho cô ấy. Album sẽ phát hành vào nửa đầu năm nay. Hiện giờ mới chỉ có một bài hát chủ đề, nên Lâm Thanh Lan phải tăng ca để sáng tác thêm mấy bài hát nữa. Vì Tề Kỳ muốn nhanh chóng tạo một album cho Mạc Khanh Nhan, cho nên trong khoảng thời gian này, mọi người trong phòng làm việc của Thanh Lan đều phải tăng ca. Mỗi ngày Lâm Thanh Lan trở về nhà, ăn cơm xong liền đi vào phòng làm việc, sáng tác phải động não rất nhiều. Lâm Thanh Lan có cảm giác cô sắp rụng hết cả tóc. Tối hôm đó, khi cô đang sáng tác bài hát mới, thì Dịch Trạch Duyên gõ cửa hỏi cô. Em có đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì đó không? Không cần đâu, một lúc nữa em ăn sau. Dịch Trạch Duyên đứng ngoài cửa im lặng. Lâm Thanh Lan cho là anh đã đi rồi. Không ngờ một lát sau, anh lại cầm một quyển sách nghiêng ngang đi tới. Trong phòng làm việc của cô có một cái ghế tựa. Anh bước đến ngồi xuống ghế, sau đó lật quyển sách trong tay xem. Trên người anh mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa. Anh di chuyển một chút, vạt áo liền tuột lỏng ra, để lộ bờ ngực rắn chắc của anh. Đôi chân dài hơi cong lên đặt trên ghế, lộ ra bắp chân rắn chắc cường tráng. Người này không có chuyện gì làm hay sao mà lại chạy đến đây quyến rũ cô? Dịch Trạch Duyên nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn mình, vẻ mặt rất vô tội. Sao vậy? Em cứ làm việc của em, nhìn anh làm gì? Lâm Thanh Lan đi tới, khó chịu nhìn anh chằm chằm. Sao anh lại ăn mặc không nghiêm túc mà chạy đến đây? Dịch Trạch Duyên cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, vẻ mặt tỏ ra đương nhiên. Là vợ chồng, anh thấy không cần để ý những chuyện như vậy. Hay là anh ở chỗ này khiến cho em ngại? Anh ngồi ở đó để lộ lồng ngực cùng bắp chân, sao cô có thể còn tâm tư mà làm việc chứ? Dịch Trạch Duyên thấy cô đứng im bất động, liền nắm lấy tay cô. Sao vậy? Thực sự cho anh phiền. Cô không nói gì, Dịch Trạch Duyên liền nói tiếp. Được được được được, anh đi nơi khác xem. Anh đứng lên muốn rời đi, đột nhiên cô lại nhào tới đẩy anh ngã xuống trên ghế. Lâm Thanh Lan ghé vào ngực anh, ngón tay chọc vào cằm anh. Quyến rũ người khác xong là muốn đi, nào có dễ như vậy? Dịch Trạch Duyên ôm eo của cô, đặt cô hoàn toàn nằm trên người anh. Anh hôn lên trán của cô. Làm gì cũng phải cân nhắc giữa lao lực và nghỉ ngơi. Mấy ngày nay em đã ngủ không được ngon. Muốn viết ca khúc mới thì từ từ sẽ xong. Em chịu đựng như vậy cũng sẽ không có linh cảm. Em muốn nhanh chóng viết xong, trước khi nghỉ hè sẽ ra mắt album mới cho Khanh Nhan. Gấp như vậy làm gì? Tề Kỳ định sau khi cho ra mắt album sẽ đi Mỹ. Chị ấy muốn đi Mỹ mua TT để sinh con. Không sao, đến lúc cô ấy đi Mỹ, anh sẽ tìm giúp em một người biên soạn mới. Từ từ rồi cũng sẽ xong, em đừng có gấp. Lâm Thanh Lan nhìn anh không nói gì. Dịch Trạch Duyên thấy thế liền đoán ra cô đang có suy nghĩ gì. Anh hỏi, em sao vậy? Sao lại muốn tạo album gấp như vậy? Lâm Thanh Lan dán mặt vào ngực anh. Cô trầm mặc một lúc mới nói, bởi vì em muốn nhanh chóng chứng minh bản thân. Em muốn được người khác công nhận. Em muốn sau khi đi ra đường, đầu tiên người ta nghĩ đến em không phải là cậu nhìn xem, đó là phu nhân của Dịch Trạch Duyên, mà là cậu nhìn xem, người đó chính là nhà soạn nhạc nổi tiếng. Có gì khác nhau sao? Có. Lâm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh, cô cười, ánh mắt sáng bừng. Em không muốn làm cây cao, mà chỉ muốn là một cái cây sinh trưởng bên cạnh anh. Chỉ khi em đủ ưu tú, mới có đủ dũng khí để đứng cạnh anh được. Dịch Trạch Duyên vuốt tóc cô, em không cần phải mệt mỏi như vậy. Em như thế nào anh cũng đều sẽ thích. Em biết mà, nhưng em muốn mình tốt hơn một chút. Em hy vọng tình yêu của chúng ta không phải là đốt than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi, mà là cùng nhau dệt hoa gấm. Cô nháy mắt nghịch ngợm với anh. Anh có hiểu được không? Anh không nhịn được hôn lên mặt cô một cái. Bộ dạng nghịch ngợm của cô thực sự rất đáng yêu. Trái tim của anh đều muốn dành cho cô vần về nhào nặn. Có gì mà anh không hiểu được chứ? Dịch Trạch Duyên gật đầu. Ừ, nhưng mà vẫn phải chú ý nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt thì mới có nhiều linh cảm được. Vậy anh cho em một chút linh cảm đi. À, em cần linh cảm gì? Cô cúi thấp đầu, chôn mặt vào ngực anh. Chính là loại tình cảm, linh cảm ân ân ái ái. Cái gì mà ân ân ái ái chứ? Vừa rồi còn chững chạc đàng hoàng, vậy mà chỉ nháy mắt đã biến thành như vậy. Người con gái này càng ngày càng xấu xa mà. Ây à, anh có cho hay không? Cho. Lâm Thanh Lan cười hì hì, hôn lên môi anh. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng cao lên. Quần áo trên hai người rơi xuống mặt đất. Trong phòng nổi lên một lớp sương mờ mỏng manh. Hai người nhanh chóng đan vào nhau. Lúc đầu Thầy Kỳ định trước khi nghỉ hè sẽ cho Mạc Khanh Nhan ra mắt một album. Nhưng nửa năm này thực sự quá bận, rất nhiều việc đều tích trữ cần phải làm. Trong lúc đó, Lâm Thanh Lan thông báo tuyển dụng một đội nhạc, còn chiêu mộ thêm trợ lý sáng tác và trợ lý biên soạn bài hát. Mọi người vội vội vàng vàng tạo ra 12 bài hát, nhưng cuối cùng chỉ cần 7 bài và một bài là bài hát chủ đề phim truyền hình. Cho nên cuối cùng phát hành bằng hình thức EP. EP viết tắt hay còn gọi là đĩa mở rộng. Sau khi phát hành EP, Tề Kỳ xin nghỉ đi nước Mỹ. Đi nước Mỹ mua TT sinh con vẫn luôn là nguyện vọng của Tề Kỳ. Kết quả thành tích EP cũng không tệ lắm. Trong đó có một ca khúc còn được đề cử cho hạng mục ca sĩ và nhạc sĩ xuất sắc nhất. Với tư cách là người được đề cử cho giải nhạc sĩ xuất sắc nhất, Lâm Thanh Lan đương nhiên muốn tham gia. Dịch Trạch Duyên cũng không tiếc một ngày để tham gia cùng cô. Lâm Thanh Lan không nghĩ mình sẽ nhận được giải. Tham gia lễ trao giải chẳng qua chỉ là muốn quen biết nhiều người hơn mà thôi. Hơn nữa, lần này tham gia lễ trao giải còn có rất nhiều đại thần tài giỏi trong giới âm nhạc, có thể làm quen một chút cũng không tệ. Bắt đầu lễ trao giải chính là giải nam nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Lâm Thanh Lan ôm hy vọng, mong chờ Mạc Khanh Nhan sẽ nhận được giải. Thế nhưng thật đáng tiếc, giải ca sĩ nữ xuất sắc nhất lại được trao cho thiên hậu siêu cấp Loan Loan. Vừa hay nửa đầu năm nay thiên hậu phát hành một album, tiếng hát của Loan Loan vẫn luôn rất hay. Mạc Khanh Nhan thua cô ấy, Lâm Thanh Lan cũng không có gì để nói. Sau khi trao giải cho ca sĩ nam nữ và album xuất sắc nhất là đến trao giải cho người biên soạn và người sáng tác. Trong số những người được đề cử, Lâm Thanh Lan là một tân binh, sợ là đi ngoài đường cũng được rất ít người nhận ra. Cho nên, khi người lên trao giải đọc đến, nhạc sĩ xuất sắc nhất năm thuộc về cô Lâm Thanh Lan, cả người Lâm Thanh Lan như đang mơ. Dịch Trạch Duyên ngồi bên cạnh, huých nhẹ vào khuỷu tay của cô. Đến lượt em lên nhận giải thưởng kìa. Sao có thể? Lâm Thanh Lan không dám tin đây là sự thật. Cô quay sang lặng lẽ hỏi Dịch Trạch Duyên, có phải anh mua giải cho em không? Dịch Trạch Duyên bật cười. Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Lễ trao giải lần này long trọng như thế, em nghĩ ai muốn cũng có thể mua giải được à? Người xứng tên không thấy cô lên bục nhận giải nên nói thêm một lần nữa. Lâm tiểu thư, mời cô lên sân khấu nhận giải. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Thanh Lan lấy lại tinh thần, từ từ đi lên sân khấu. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao cô lại nhận được giải thưởng chứ? Lâm Thanh Lan đã từng nghĩ rồi sẽ có một ngày cô cũng được đứng trên sân khấu, được rất nhiều người chú ý. Cô muốn đứng trên sân khấu tỏa ra ánh hào quang, đón nhận vô vàn những ánh mắt tán dương của mọi người. Về sau, cô trải qua một số chuyện, tiếng hát khiến cô hãnh diện nhất không còn nữa. Cô chỉ đành đổi hướng, trở thành một nhạc sĩ. Nhưng cô lại không có thiên phú trong chuyện sáng tác, đành phải sờ soạng lần mò trên con đường đầy khó khăn này. Cô tiến lên, lại đụng phải cánh cửa lùi lại, lại tiến lên, lại bị đụng trở lại. Sau đó người cô chẳng chịt vết thương, bề đầu chảy máu. Nhưng cô vẫn không hề từ bỏ, một mực kiên trì. Bởi vì cô không còn lựa chọn nào khác, cô nhất định phải kiên trì. Kinh doanh phòng làm việc là bởi vì yêu âm nhạc. Bởi vì đây là món quà Diệp Trạch Duyên tặng cho cô, Lâm Thanh Lan cũng đã từng tưởng tượng ra cảnh mình nhận được giải thưởng, nhưng lại chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được giải thưởng thật. Cuộc sống khiến cô phải nhận quá nhiều cú sốc, cô đã sớm không còn nhiệt huyết và tự tin như thuở niên thiếu nữa rồi. Cô đi lên sân khấu, nhận lấy cúp từ tay người trao giải. Chiếc cúp nặng trĩu được cô nâng trên tay. Cuối cùng cô cũng hoàn hồn khỏi viễn cảnh không chân thực kia. Cô thực sự nhận được giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc nhất. Cô đã đột phá chính mình. Trong chớp mắt, đột nhiên cô nhớ đến những chuyện đã qua. Bởi vì cứu người nên dây thanh quản bị thương, bởi vì bị bạn thân và người thân phản bội mà trở nên mẫn cảm, tự ti và quái đản, bởi vì tìm việc mà liên tục bị từ chối khiến cô đánh mất lòng tin. Người dẫn chương trình bảo cô nói về cảm xúc của mình lúc này. Từng màn trong quá khứ không ngừng hiện lên trong đầu. Cô cúi thấp đầu, sợ người khác nhìn thấy nước mắt của mình. Phát biểu cảm nghĩ sao? Thực sự cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy nếu nói những lời đó ra thì sẽ để lộ bản thân yếu đuối và bất lực cỡ nào. Thực sự không thể dùng ngôn ngữ để nói ra. Cuối cùng, cô cúi người với mọi người dưới sân khấu, vô cùng chân thành nói lời cảm ơn. Thế nhưng vẫn cần phải nói chút gì đó. Cuối cùng cũng chỉ có thể dập khuôn, khách sáo cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ông xã lúc em khó khăn nhất vẫn ở sau lưng trợ giúp em. Cảm ơn chị vẫn luôn chăm sóc em. Cũng cảm ơn những người bạn đã tin tưởng đi cùng với tôi. Những lời nói cảm ơn đơn giản, nhưng cô thực sự không biết nên diễn tả như thế nào. Cũng may không xúc động quá mạnh. Cũng may toàn bộ quá trình cô đều thanh nhã lạnh nhạt. Cũng may cô kiềm nén được nước mắt. Cuối cùng khi ngồi xuống bên cạnh Dịch Trạch Duyên, nước mắt mới chảy xuống. Lễ trao giải vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người đều chú ý lên sân khấu. Dịch Trạch Duyên kéo ống tay áo lau nước mắt cho cô. Cô cầm lấy cánh tay lau nước mắt cho mình, hôn lên một cái thật sâu. Mặc dù Khanh Nhan không nhận được giải thưởng ca sĩ xuất sắc nhất, nhưng lại nhận được giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất, cũng coi như không tệ lắm. Tiết mục của Khanh Nhan được biểu diễn thứ hai từ dưới lên. Bài hát được biểu diễn chính là bài Mục Dã trong EP. Lời bài hát kể về một thiếu nữ hút máu mục dã vì tình yêu mà phản bội lại chủng tộc, sau đó là bị loài người phản bội, cuối cùng thương tâm tuyệt vọng đại khai sát giới. Tiếng hát của Mạc Khanh Nhan rất thu hút, khiến cho người ta có cảm giác chấn động tâm can. Lâm Thanh Lan vừa mới bình ổn được cảm xúc, lúc này liền hóa thân thành một cô bé mê muội Mạc Khanh Nhan. Ở dưới sân khấu vui vẻ quơ quơ gậy cổ vũ. Khi hát đến đoạn cao trào, cô không nhịn được mà cảm thán với Dịch Trạch Duyên. Thật quá tuyệt vời. Sao cô ấy có thể hát hay như thế chứ? Sau này còn muốn ca hát nữa không? Mặc dù bác sĩ đã nói dây thanh quản của cô sợ là đã bị hỏng mãi mãi, nhưng ai có thể đoán trước được y học trong tương lai đây? Anh có thể đầu tư tiền vào ngân sách để nghiên cứu về vấn đề này. Nói không chừng dây thanh quản của cô sẽ được khôi phục lại thì sao? Em không muốn hát nữa. Sau này em chỉ muốn làm bảo bối của ông xã thôi. Rồi ấm ông xã, làm bà bối yêu chiều ông xã. Sau khi nhận được giải nhạc sĩ xuất sắc nhất, Lâm Thanh Lan rất vui, cũng coi như đã cho bản thân một câu trả lời xác đáng. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cuối tuần, vừa hay Dịch Trạch Duyên không phải đến công ty, hai người dự định đưa Tiểu Uyên đi công viên chơi. Tiểu Uyên vừa nghe thấy được đi công viên chơi, liền vui vẻ như muốn bay lên. Công viên do Tiểu Uyên làm chủ, Bé muốn chơi gì thì bọn họ sẽ chơi trò đó. Một nhà ba người họ chơi vui vẻ ở công viên đến tận trưa. Tiểu Uyên vẫn còn rất hưng phấn, trên đường đi còn kể lại chuyện vừa rồi. Mẹ, sau này có em gái, chúng ta cũng đưa em đến đây chơi có được không? Trên khuôn mặt của Tiểu Uyên dính đầy hình dán hoạt hình, trên mặt của Lâm Tinh Lan và Dịch Trạch Duyên cũng khó tránh khỏi. Lúc này, bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ. Lâm Tinh Lan ngồi xổm xuống, đối mặt với bé. Con muốn em gái như vậy sao? Tiểu Uyên gật đầu không hề suy nghĩ. Nhưng nếu có em gái, phần lớn sự chú ý của mẹ sẽ đặt ở trên người em. Bởi vì em bé cần được chăm sóc rất nhiều. Đến lúc đó, có lẽ mẹ sẽ không để ý nhiều đến Tiểu Uyên. Như vậy Tiểu Uyên cũng đồng ý sao? Bạn nhỏ nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại. Bé cúi thấp đầu, xoắn suýt suy nghĩ. Sau đó nghĩ đến gì đó, liền vội vàng nói. Vậy con có thể giúp mẹ chăm sóc em gái nha. Lâm Tinh Lan sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, dịu dàng nói. Nhưng đời này mẹ chỉ muốn một đứa bé như Tiểu Uyên. Mẹ chỉ muốn dành tất cả sự yêu thương cho Tiểu Uyên thôi, có được không? Tiểu Uyên im lặng một lúc, sau đó lắc đầu. Lâm Thanh Lan thực sự bất lực. Con thực sự muốn em gái à? Tiểu Uyên gật đầu. Nhưng muốn sinh em gái cũng không dễ, nhỡ đâu lại sinh ra em trai thì phải làm sao? Tiểu Uyên hơi luống cuống. Bé cau mày suy nghĩ, cuối cùng đành thỏa hiệp. Nếu là em trai, vậy thì con sẽ dành tiền mua váy nhỏ để mua đồ chơi cho em. Cô ôm lấy Tiểu Uyên, quay sang nói với Dịch Trạch Duyên. Anh xem, anh muốn có con gái hay là con trai? Anh đã có con trai rồi, đương nhiên là muốn có con gái. Dịch Trạch Duyên nói rất thản nhiên. Lâm Thanh Lan bất mãn chẹp chẹp miệng nói. Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của chồng. Đến lúc anh có con gái rồi, có phải là sẽ không yêu em nữa vậy không? Dịch Trạch Duyên bật cười. Em nói linh tinh cái gì vậy? Lớn như vậy rồi, sao lại còn giống trẻ con như vậy chứ? Vậy anh nói xem, sau này có con gái, anh yêu con gái hay là yêu em hơn? Đương nhiên yêu em hơn, em nghĩ gì vậy? Con gái của anh là do em sinh ra, cho nên anh mới yêu. Lâm Thanh Lan rất hài lòng với câu trả lời của anh. Cô quay đầu đi, lén cười. Dịch Trạch Duyên sợ cô mệt mỏi, đón lấy Tiểu Uyên bế lên. Sức anh rất lớn, một tay là có thể ôm lấy con trai, một tay khác thì nắm lấy tay cô. Con gái còn chưa sinh mà đã thảo luận chuyện nhân tình. Em không sợ con trai chê cười sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng có thể nhìn ra anh thực sự rất vui. Thậm chí anh còn đang nghĩ, sau này nếu như có con gái thật, sau đó một lớn một nhỏ sẽ giành lấy anh, muốn anh ôm ấp. Nghĩ thôi mà đã cảm thấy rất vui rồi. Lâm Thanh Lan nói vậy chẳng qua là muốn đùa anh mà thôi. Nhưng nhìn Dịch Trạch Duyên bị cô chọc cho cao hứng như vậy, Lâm Thanh Lan cũng rất vui. Một nhà ba người vừa đi vừa vui đùa. Dịch Trạch Duyên một tay ôm con trai, một tay nắm tay vợ. Anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đương nhiên, nếu sau này có thể có con gái, vậy thì càng hài lòng hơn. Vậy là chúng ta lại nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Trên trời rớt xuống một lão công một tiểu bảo bảo. Còn phiên ngoại của Trân Trân và Ngô Khởi và của nhân vật phụ Mạc Khanh Nhan nữa. Tuy nhiên thì mình sẽ không đọc hai cái phiên ngoại này đâu. Mọi người nếu như muốn biết thêm về câu chuyện giữa Trân Trân, Ngô Khởi và Mạc Khanh Nhan thì mọi người có thể vào đọc bộ truyện chính. Tên chính của bộ truyện này đó chính là Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài của tác giả Tử Thanh Du, để đọc về cái phần phiên ngoại này nhá. Và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.